hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 281. Em vẫn là xử nữ Triệu Thanh Thanh bây giờ trốn khỏi nhà như ngựa hoang thoát cương. Nàng muốn làm gì đều có thể. Hai ngày này lãnh băng băng lại không có nhà. Vì vậy càng phá phách nghiêng trời lệch đất. Chiều hôm nay Triệu Thanh Thanh nhận được điện thoại của thầy dạy võ Tích Un Đô. Nói rằng hẹn nàng cùng đi hát ở quán ca dai ghe Tiểu Thiên Hậu. Triệu Thanh Thanh vừa nghe nói đi hát ca dai ghe đã quên ngay hành động qua cầu rút ván để cảnh sát nhốt sư phụ Tích Un Đô vài ngày vào lần trước. Nàng lập tức đồng ý. Khi Triệu Thanh Thanh vào đến phòng số 10 lầu 2 ở đêm giai nhân thì phát hiện 5 người bên trong đều là những kẻ bị Hạ Thiên đánh văng. Sau đó còn bị nàng vu oan vào phải vào đồn cảnh sát. Nhưng nàng vẫn không cảm thấy có gì không đúng. Nàng vẫn cho rằng 5 người kia rất tốt với mình. Mọi người thường xuyên ở cùng với nhau. Tất nhiên lần này đi hát với nhau là bình thường. Sau khi uống rượu thì Triệu Thanh Thanh tự nhận là ngàn ly không say lập tức cảm thấy có vấn đề. Nha đầu này tuy thần kinh không ổn định nhưng vừa may không phải ngu ngốc. Nàng giả vờ như không có chuyện gì và đi vào toilet. Sau đó nàng đóng cửa lại tranh thủ thời gian điện thoại cho lãnh băng băng xin trợ giúp. Sau khi điện thoại xong thì Triệu Thanh Thanh liên tục dùng nước lạnh rửa mặt cố gắng làm cho mình trở nên thanh tỉnh. Nhưng ý thức của nàng ngày càng mơ hồ. Thân thể cũng bắt đầu mềm nhũn không còn chút sức lực. Thậm chí cũng không còn sức để vốc nước rửa mặt. Triệu Thanh Thanh, em làm gì bên trong vậy? Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của thầy Sáu, rõ ràng Triệu Thanh Thanh đã lâu không ra và hắn đã sinh nghi. Thầy Sáu, em cảm thấy đau bụng. Chờ chút, em sẽ ra ngay, giúp em chọn bài đi, em sẽ hát ngay. Triệu Thanh Thanh cố gắng nghĩ là không có việc gì. Nhưng dù là thế nào thì bây giờ nàng cũng mềm nhũn, không còn chút sức lực. Phá cửa. Triệu Thanh Thanh tuy cách nhau một cánh cửa cũng nghe được âm thanh của thầy Sáu. Sau đó nàng nghe được âm thanh xô cửa. Nàng muốn dùng người để chắn cửa nhưng mới bước ra đã ngã nhào. Không thể đứng vững. Bốp bốp. Người ngoài đạp vài đá. Của phong rất yết ướp mà bên ngoài toàn người học võ. Vì vậy chỉ sau vài đá thì cửa đã bị văng ra. Thầy Sáu, anh, các anh muốn gì? Triệu Thanh Thanh cố gắng bảo trì thanh tỉnh, nàng mở miệng hỏi. Muốn gì sao? Thầy Sáu dùng ánh mắt hung hăng nhìn Triệu Thanh Thanh. Lần trước không phải cô nói chúng tôi sàm sỡ sao? Hôm nay bọn tôi quyết định chơi thật. Thầy Sáu, ngày đó chỉ là đùa cho vui thôi, đừng nghĩ là thật. Triệu Thanh Thanh cố gắng chống đỡ cặp mắt không sụp xuống. Nàng cố gắng nói chuyện. Cố gắng kéo giãn thời gian để lãnh băng băng đến cứu. Nói đùa à? Đùa cái gì, cô làm hại chúng tôi bị giữ lại 5 ngày. Thầy Sáu giống lên với Triệu Thanh Thanh. Nay chúng tôi quyết định thay phiên nhau cưỡng hiếp để cho cô biết hương vị là thế nào. Đúng vậy, thay phiên cưỡng hiếp tưởng mình đẹp và giỏi lắm sao? Dám vu oan người khác. Tôi lên trước, để tôi chơi trước. Để tôi chơi trước, tôi nhỏ tuổi nhất. Nghe nói cô ấy còn trinh, để tôi phá. 4 người còn lại bắt đầu tranh luận. Tất cả im miệng, tôi là thầy, tôi chơi trước. Thầy Sáu giống lên. Em thứ hai. Đám người kia không chiếm được vị trí đầu tiên, bây giờ lại giành thứ hai. Tôi cảnh cáo các người, cha tôi là bí thư thị ủy, các người. Nếu các người dám đụng vào người tôi thì đừng hòng thoát nạn. Triệu Thanh Thanh thấy 4 người kia dùng ánh mắt chó sói đói nhìn mình. Điều này làm nàng sợ hãi, không khỏi mở miệng uy hiếp. Cha của cô là bí thư thị ủy sao? Vậy thì tốt, tôi chơi cô, như vậy có thể trở thành con rể của bí thư thị ủy. Thầy Sáu cười lạnh một tiếng, rõ ràng hắn không tin lời Triệu Thanh Thanh. Điều này cũng khó trách được. Bình thường Triệu Thanh Thanh chưa từng khoe thân phận của mình. Hơn nữa ăn mặc bình thường. Dù là ai cũng không nghĩ nàng là con của bí thư thị ủy. Cha của tôi đúng là bí thư thị ủy. Triệu Thanh Thanh còn đang muốn nói gì đó thì cảm thấy ý thức mơ hồ, chưa nói hết câu nàng đã hôn mê. Trước khi hôn mê trong đầu nàng vẫn còn một ý nghĩ. chị Băng Băng, chị nhất định phải đến cứu em. Khi thấy Triệu Thanh Thanh hôn mê thì trong mắt thầy Sáu lóe lên cái nhìn hưng phấn. Hắn thèm thuồng đã lâu với Triệu Thanh Thanh. Trước kia khi hắn dạy nàng học võ tích ôn đô thì thường vô ý nhưng cố tình chiếm chút tiện nghi. Đáng tiếc là Triệu Thanh Thanh rất khôn khéo và né tránh tất cả. Trước nay nàng không cho hắn cơ hội, nhưng bây giờ thân thể ngọc ngà thanh xuân đã trở thành món ăn trên bàn của hắn. Chúng mày đi canh chừng cho anh. Thầy Sáu nhìn bốn người còn lại, sau đó hắn bắt đầu cởi áo định hưởng thụ Triệu Thanh Thanh ngay tại chỗ. Đúng lúc này trong đêm giai nhân có vài người đang thông qua camera để nhìn tình cảnh vừa xảy ra. Đó là Cao Danh Dương, Lâm Tử Hào, Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân. Vốn quan hệ giữa Cao Danh Dương và Diệp Thiếu Kiệt chỉ rất bình thường. Nhưng bây giờ mọi người có cùng kẻ địch, quan hệ sẽ gần hơn trước kia. Lâm Tử Hào, Cao Danh Dương và Diệp Thiếu Kiệt bây giờ có thể nói là cùng chung mối thù. Rõ ràng kẻ địch của ba người này chính là Hạ Thiên. Lâm Tử Hào bị hắn cướp mất hôn thê trước mặt mọi người. Cao Danh Dương bị hắn cướp mất Liễu Vân Mạn. Bây giờ cũng mất đi năng lực đàn ông. Còn Diệp Thiếu Kiệt, dù không bị Hạ Thiên cướp đi nữ nhân, chưa nói đến vấn đề hắn bị Hạ Thiên đánh cho một trận thảm bại, nhưng cũng vì Hạ Thiên xuất hiện mà Diệp Mộng Oanh thành chúa tể Diệp gia. Bây giờ hắn không còn tiền để tán gái, cũng có thể nói là gián tiếp bị cướp mất đàn bà. Mà tứ thiếu gia Giang Hải vì sự xuất hiện của Hạ Thiên mà chính thức chia làm hai phái. Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán đã đứng về phía Hạ Thiên. Cao Danh Dương và Diệp Thiếu Kiệt tất nhiên đứng về phía đối lập. Tử Hào thật sự mặc kệ sao? Cao Danh Dương nói. Bây giờ nhìn lên màn hình sẽ thấy Triệu Thanh Thanh đang hôn mê. Thầy Sáu đang cởi quần áo. Nếu thật sự không quan tâm thì sẽ chẳng kịp. Lâm Tử Hào không nói gì, giống như đang còn suy nghĩ. Tử Hào, dù sao cô ta cũng là người Triệu gia. Nơi này là của em. Nếu cô ấy gặp chuyện không may, chỉ sợ Triệu gia sẽ đổ tội lên đầu em. Cao Danh Dương còn nói, cũng vì cô ta là người Triệu gia, tôi mới không quan tâm. Lâm Tử Hào chậm rãi nói, Triệu Thanh Thanh bây giờ đang bỏ nhà đi. Mấy ngày nay nàng luôn ở trong nhà Lãnh Băng Băng. Nếu cô ta xảy ra chuyện, cậu cảm thấy ai là người chịu trách nhiệm đầu tiên? Anh nói là Lãnh Băng Băng sao? Cao Danh Dương lập tức hiểu ra. Đúng vậy. Trong mắt Lâm Tử Hào là vẻ đắc ý. Tôi muốn để cho Lãnh Băng Băng hoàn toàn trở mặt với Triệu gia, đồng thời cũng làm Hạ Thiên và Triệu gia mất đi mối liên lạc cuối cùng. Tử Hào, em hiểu rồi, chúng ta coi như không biết. Cao Danh Dương nói, hắn tắt máy quay, nhưng khi bàn tay vừa đưa ra thì chợt ngây dại, trên mặt lộ ra hận ý. Tiểu tử kia sao lại đến đây? Cao Danh Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Vẻ đắc ý trên mặt Lâm Tử Hào biến mất sạch sẽ. Hắn nhìn lên màn hình và thấy rất rõ. Tên khốn đang định hãm hiếp Triệu Thanh Thanh vừa mới cởi áo thì đã bị người ta đạp ngã. Triệu Thanh Thanh đang hôn mê được người kia bế lên. Sau đó hắn quay đầu. Đúng là gương mặt quen thuộc mà mọi người căm hận. Là Hạ Thiên. Sao ở đây còn thấy tên khốn này? Diệp Thiếu Kiệt cũng oán hận nói. Thôi bỏ, coi như Triệu Thanh Thanh may mắn. Lâm Tử Hào cũng chỉ an ủi mình như vậy mà thôi. Âm mưu không thực hiện được nên trong lòng tương đối khó chịu. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu. Vì sao Hạ Thiên đến nhanh như vậy? Cảnh sát tỉ tỉ gọi điện thoại cho Hạ Thiên đến cứu người, tất nhiên hắn sẽ đến rất nhanh. Hắn rất quen thuộc đêm giai nhân. Vì vậy sau một lúc chạy như điên thì đến nơi này. Sau đó hắn nhanh chóng đi lên lầu 2. Mất hơn 10 giây tìm phòng số 10. Sau đó đá văng cửa. Bốn tên canh gác còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã. Sau đó Han nhìn thấy một tên khốn đang cởi áo, vì vậy tặng cho một cước. Từ đầu đến cuối thì đám người này còn chưa kịp nhìn thấy mặt hắn. Sau khi bế Triệu Thanh Thanh khỏi sàn toilet, Hạ Thiên đặt nàng lên ghế salon ở bên ngoài. Sau đó hắn lầm bầm, may mà chưa thu cô làm đồ đệ, nếu không thì mất mặt lớn. Hạ Thiên lấy ngân châm đâm lên người Triệu Thanh Thanh vài cái. Sau đó nàng chợt nhảy dựng lên, nàng vừa đấm đá vừa la hét. không được đụng vào tôi, không được đụng vào tôi. Này, đừng nổi điên, anh có đụng vào em đâu. Hạ Thiên tức giận nói. Sư phụ, sao lại là anh? Triệu Thanh Thanh cuối cùng cũng kịp phản ứng, khi thấy Hạ Thiên thì nàng rất bất ngờ, sau đó lại vui mừng. Này, khí lực của em đã khôi phục, đầu cũng hết hôn mê rồi. Triệu Thanh Thanh lại nhanh chóng buồn bực. Kỳ quái, chẳng lẽ vừa rồi tôi nằm mơ, sao lại thấy năm tên khốn muốn cưỡng hiếp mình nhỉ? Em nhìn xung quanh đi, có phải nằm mơ không? Hạ Thiên tức giận nói, Triệu Thanh Thanh này đúng là quá ngốc. Triệu Thanh Thanh nhìn ra cửa. Sau đó phát hiện có 4 tên ngã ngoài cửa và 1 tên ngã ở của toilet trong phòng là 5. Tên ngã ở cửa toilet là thầy Sáu đã cởi được nửa phần áo. Lúc này nàng đã hiểu ra, mình không nằm mơ. Sư phụ, là anh cứu tôi sao? Triệu Thanh Thanh cuối cùng cũng hiểu ra. Chị Băng Băng nói anh đến sao? Khi Triệu Thanh Thanh đang nói thì Lãnh Băng Băng đã từ bên ngoài phóng vào. Khi thấy Hạ Thiên thì nàng không khỏi thở ra. Thanh Thanh, không sao đấy chứ? Hình như không có gì, tên khốn kia còn chưa cởi áo xong. Triệu Thanh Thanh suy nghĩ rồi nói, nàng cũng không có kinh nghiệm với vấn đề này, cũng không biết mình có bị sao không. Tất nhiên là không có việc gì, em vẫn là xử nữ. Hạ Thiên nói một câu, hắn quay đầu nhìn về phía góc phòng. Quái lạ, sao tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nhỉ? Chương 282, điều tra lớn. Sư phụ, sao anh biết tôi còn là xử nữ? Triệu Thanh Thanh hỏi một câu rất kỳ quái. Lãnh Băng Băng chừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng hỏi. Cậu cảm thấy có người nhìn vào mình sao? Là chỗ đó. Hạ Thiên chỉ vào góc phòng. Lãnh Băng Băng đi qua xem xét cẩn thận, ngay sau đó nàng tìm thấy một chiếc camera. À, chị Băng Băng, nơi này có người giám thị sao? Triệu Thanh Thanh nhìn thấy camera thì không khỏi kinh ngạc. Em thiếu chút nữa bị đám khốn nạn này ức hiếp, chẳng lẽ có người nhìn thấy? Lãnh Băng Băng không nói điều gì, nàng lấy điện thoại ra rồi gọi ngay. Đồng Giang, các anh đến đêm giai nhân chưa? Trước đó Lãnh Băng Băng không những điện thoại cho Hạ Thiên, nàng còn điện thoại cho đồng sự Đồng Giang, để hắn kéo cảnh sát trong phân cục đến đêm giai nhân. Cục trưởng, chúng tôi đã đến dưới lầu đêm giai nhân. Đồng Giang vội vàng trả lời. Rất tốt, anh mang vài người lên, nhớ để lại vài người canh cửa, giữ chặt cửa chính, không cho ai ra vào. Lãnh Băng Băng lạnh lùng hạ lệnh. Đồng Giang giống như có chút ngẩn ngơ nhưng vẫn trả lời. Vâng, cục trưởng. Lãnh Băng Băng cúp điện thoại rồi nhìn Hạ Thiên. Thanh Thanh bị bọn họ cho uống thuốc mê đã bị cậu giải trừ rồi sao? Có cần phải đến bệnh viện không? Tất nhiên là không. Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ cảnh sát tỷ tỷ này rõ ràng không tin vào y thuật của hắn. Nếu chẳng phải không nỡ thì hắn đã đánh mông nàng rồi. Tên khốn, dám sàm sỡ với bà đã chết các người. Triệu Thanh Thanh lúc này bắt đầu tay đấm chân đá. Bắt đầu điên cuồng đánh đấm 5 người nằm trên mặt đất. 5 tên đáng thương trước đó bị Hạ Thiên đánh ngất. Bây giờ lại bị Triệu Thanh Thanh đá tỉnh. Đồng Giang mang theo vài cảnh sát tiến vào, Lãnh Băng Băng vung tay lên. Đưa đám người này đi, cũng mang theo ly uống bia coi như chứng cứ. Vâng, cục trưởng. Đồng Giang lên tiếng, ngay sau đó 5 tên đáng thương được đám cảnh sát cứu khỏi chân của Triệu Thanh Thanh. Lần này đám người không phải chỉ bị giam 5 ngày rồi thả ra, sợ rằng phải ở trong nhà lao 5 năm. Khi Đồng Giang đi ra thì Lãnh Băng Băng tiếp tục điện thoại điều binh khiển tướng. Kéo tất cả người trong phân cục đến đây. Nói Lãnh Băng Băng tôi ra lệnh, ai có ý kiến cứ đến tìm. 3 phút sau tất cả cảnh sát phân cục quận Đông đều được điều động. 10 phút sau tất cả mọi người đã chạy đến đêm giai nhân. Một nhóm cảnh sát ngăn cản hai cửa trước sau. Đám cảnh sát còn lại bắt đầu kiểm tra tất cả gian phòng trong đêm giai nhân. Cảnh sát Lãnh chỉ đây là ông chủ trung lực trên danh nghĩa của đêm giai nhân cuối cùng cũng xuất hiện, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Bắt hắn lại. Lãnh Băng Băng không cho đối phương cơ hội nói chuyện, nàng vung tay lên, hai cảnh sát nhào đến bắt trung lực. Sao lại bắt tôi? Cảnh sát Lãnh chỉ bắt người dù sao cũng có lý do chứ. Trung lực lớn tiếng nói. Muốn lý do sao? Đợi đến cuộc cảnh sát rồi nói sau. Lãnh Băng Băng quát lên. Đưa đi. Hai cảnh sát bắt trung lực ra ngoài. Lúc này đêm giai nhân đã rối loạn. Cảnh sát kiểm tra từng phòng. Tất nhiên đám nam nữ đang giải trí ở đây đều chạy ra ngoài. Một lúc sau trên hành lang đã tập trung cả trăm người. Một số người đang kêu la, bộ dạng rất căm phẫn. Mở ra, tôi muốn ra ngoài. Cổng đêm giai nhân chợt có người lớn tiếng nói. Các người là phân cục nào? Có phải là phân cục quận Đông không? Tôi có quen biết với cục trưởng Phương của các người, mau tránh ra. Thật xin lỗi, cục trưởng Lãnh đã ra lệnh, không cho bất kỳ người nào được phép bỏ đi. Viên cảnh sát vẫn không cho người ra. Trong phân cục của bọn họ có một vị cục trưởng Phương. Nhưng ai cũng biết vị cục trưởng Lãnh vừa điều đến mới có hậu trường cứng nhất. Lãnh Băng Băng tuy chỉ là phó cục trưởng nhưng lời nói của nàng dù sao cũng có tác dụng. Không từ mà biệt. Hành động đêm nay chính là điều tra trắng trợn đêm giai nhân. Ngoài Lãnh Băng Băng thì cũng không ai dám hạ lệnh. Người nào không biết đêm giai nhân có hậu trường cứng. Cục trưởng Lãnh cái con bà gì. Kéo người này đến đây. Người này bất mãn kêu lớn. Tôi chính là Lãnh Băng Băng, anh tìm tôi sao? Âm thanh của Lãnh Băng Băng truyền đến, người kia xoay người, sau đó hắn chợt ngẩn ngơ trong mắt lóe lên cái nhìn dâm tục. Rõ ràng hắn không ngờ cục trưởng Lãnh là một nữ cảnh sát xinh đẹp như thế. Lãnh Băng Băng cũng thấy rõ bộ dạng của người này. Khoảng 40, vóc dáng không cao, có hơi béo, mắt nhỏ, mũi to. Bộ dạng phải xin lỗi người nhìn. Tôi là người phòng công thương thành phố, bây giờ tôi có việc, chỉ bảo bọn họ mở cửa ra. Người này sững sờ trong chốc lát, sau đó bày tỏ thái độ ương ngạnh. Trước khi chấm dứt điều tra thì không ai có thể đi. Lãnh Băng Băng nói bằng giọng không cho thương lượng. Hồ đồ, cô có tư cách gì để tùy tiện điều tra ở đây? Người này rất căm tức. Tôi cảnh cáo chị, nếu không cho tôi ra ngoài thì tự gánh hậu quả. Tôi cũng cảnh cáo anh. Nếu ảnh hưởng đến chúng tôi điều tra phá án, tôi sẽ bắt anh vì chống người thi hành công vụ. Cho anh ở lại cục cảnh sát qua đêm. Lãnh Băng Băng không chút yếu thế. Này, anh thật sự muốn ra ngoài sao? Giọng nói của Hạ Thiên chợt vang lên. Tên khốn này rõ ràng uy hiếp cảnh sát tỉ tỉ, đúng là không muốn sống. Cậu là ai? Người này nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt rất kiêu căng. Tôi là người có thể cho anh ra ngoài. Hạ Thiên lóe người đi đến trước mặt người kia, sau đó hắn chụp cổ áo đối phương rồi xách lên. Anh muốn ra ngoài sao? Tôi đánh anh văng ra. Cậu dám á? Người kia phát ra tiếng hét hoảng sợ, Hạ Thiên hất tay ném hắn ra ngoài. Lần này đám cảnh sát không tiến lên ngăn cản, bọn họ để mặt hắn văng ra. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên, tên khốn văng ra khỏi đêm giai nhân rồi đập mạnh lên mặt đất. Này, sư phụ, anh quá mạnh. Triệu Thanh Thanh ở bên kia vỗ tay khen hay. Nha đầu này trước đó thiếu chút nữa bị người ta cưỡng hiếp. Bây giờ lại tỏ ra không có việc gì. Không thể không nói tố chất tâm lý của nàng thật sự không phải chỉ là mạnh mẽ bình thường. Lúc này tên khốn phòng công thương đã bò lên khỏi mặt đất. Hắn muốn xông vào bên trong, nhưng cảnh sát đã ngăn cản. Thật xin lỗi, bên trong đang tạm thời phá án, tạm thời không cho vào. Tôi vừa từ bên trong ra. Người này quát lớn. Tôi không quan tâm anh từ đâu ra, bây giờ không thể vào. Viên cảnh sát này biết rõ quan hệ giữa Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng, tất nhiên sẽ không cho người này vào phá rối. Tôi muốn tố cáo cậu ta, tố cáo đả thương người, các anh mau bắt hắn lại. Người này xông đến cửa rồi chỉ vào Hạ Thiên ở bên trong, hắn la lớn. Đừng quấy rối, chúng tôi đang rất bận rộn. Viên cảnh sát kia ra vẻ mất kiên nhẫn. Anh có muốn bị bắt vì quấy nhiễu công vụ không? Anh, các người rõ ràng đang bao che phạm nhân. Người này rất tức giận. Tôi tố cáo các anh, tôi muốn tố cáo với cấp trên của các anh. Á, người này lại thét lên thảm thiết. Lần này là Triệu Thanh Thanh phóng ra ngoài đá đối phương nằm lăn trên mặt đất. Sau đó nàng đấm đá điên cuồng. Nàng vừa đánh vừa hô lớn. Có ai không, tên này sàm sỡ. Hai viên cảnh sát đứng canh cổng không biết nói gì hơn. Người ở bên cạnh cục trưởng Lãnh quả nhiên rất trâu. người nào cũng hung hãn. Được rồi, Thanh Thanh, đừng làm rộn lên nữa. Lãnh Băng Băng hô một tiếng, Triệu Thanh Thanh cuối cùng cũng ngừng tay, nhưng tên đáng thương kia đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Lần này hắn coi như đã biết tình huống không đúng, cũng không dám nói gì mà tranh thủ bỏ đi. Nhưng hắn cũng đã nhớ kỹ cái tên Lãnh Băng Băng. Cục trưởng, Đồng Giang từ trên lầu chạy xuống. Kiểm tra xong chưa? Lãnh Băng Băng nhíu mà hỏi. Chưa, đã kiểm tra hết lầu 3, còn lầu 4 chưa lên. Đồng Giang khẽ nói. Bảo vệ đêm giai nhân ngăn cản chúng tôi, không cho chúng tôi lên trên. Các anh không làm gì được vài tên bảo vệ sao? Lãnh Băng Băng rất mất vui. Cục trưởng, chẳng phải không đối phó được đám bảo vệ, nhưng Cao Danh Dương và Lâm Tử Hào đều ở bên trên, vì vậy tôi phải báo cáo với chị trước. Đồng Giang có chút do dự. Một người là công tử của chủ tịch thành phố, một người là công tử của bí thư tỉnh ủy. Đồng Giang dù nhận được lệnh của Lãnh Băng Băng cũng không dám tùy tiện. Dù sao những nhân vật này cũng không phải hắn có thể động vào. Lâm Tử Hào có ở đây sao? Lãnh Băng Băng có chút kinh ngạc, sau đó nàng cười lạnh. Tốt, bọn họ dám trơ mắt nhìn Thanh Thanh bị người khác cưỡng hiếp. Lãnh Băng Băng sở dĩ làm ra động tác lớn như vậy vì biết camera ở trong góc. Nàng biết ông chủ của đêm giai nhân là Cao Danh Dương. Tất nhiên nàng cũng biết ngoài Cao Danh Dương thì không có ai dám đặt camera. Cao Danh Dương đã cho người giám thị tất cả động tĩnh trong các phòng ở đêm giai nhân. Như vậy phòng số 10 ở lầu 2 có chuyện gì xảy ra đều được hắn biết rất rõ. Người khác không biết thân phận của Triệu Thanh Thanh nhưng Cao Danh Dương thì biết. Nhưng hắn không quan tâm. Điều này làm Lãnh Băng Băng cực kỳ tức giận. Vì vậy nàng quyết định điều cảnh sát đến làm một cuộc điều tra lớn. Lãnh Băng Băng không những muốn tìm ra tất cả camera trong phòng ở đêm giai nhân. Nàng phải tìm ra tất cả đoạn phim đã được lưu trữ. Nếu nàng tìm ra được chứng cứ thì đêm giai nhân coi như đóng cửa. Khi Lãnh Băng Băng đi đến vị trí cầu thang ở lầu 3 thì nhìn thấy cảnh sát đang giằng co với bảo vệ. Mà Cao Danh Dương, Lâm Tử Hào thì đang đứng sau lưng đám bảo vệ. Cao Danh Dương, anh xác định muốn cho bọn họ ngăn cản chúng tôi phá án sao? Lãnh Băng Băng khẽ quát. Cảnh sát Lãnh, lầu 4 là khu vực tư nhân, nếu chỉ muốn lên thì phải cầm theo giấy khám xét. Cao Danh Dương dùng giọng không kiêu ngạo không xu mình nói. Sao anh phiền phức vậy? Lãnh Băng Băng còn chưa nói thì Hạ Thiên đã mất kiên nhẫn. Không cho sao? Tôi đánh cho một trận. Hạ Thiên vừa nói ra tay thì ra tay. Hắn đánh về phía đám bảo vệ. Khoảng khắc sau đám bảo vệ đã nằm ngang trên nền nhà. Lên kiểm tra. Lãnh Băng Băng vung tay lên. Đám cảnh sát sững sờ, ngay sau đó cũng có phản ứng, tất cả cùng phóng lên lầu. Lần này Cao Danh Dương và Lâm Tử Hào đã không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người lên lầu 4. Chương 283. Lâm Tử Hào động dục. Cảnh sát Lãnh, tôi hy vọng cô không cần vì chuyện đêm nay mà hối hận. Giọng điệu của Lâm Tử Hào mang theo vài phần phẫn nộ. Lãnh Băng Băng không trả lời, Hạ Thiên lại đón lời. Này thằng ngu, vợ của tôi chắc chắn sẽ không hối hận, nhưng anh chắc chắn sẽ hối hận. Hạ Thiên, cậu muốn gì? Lâm Tử Hào phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Trong lòng đã cực kỳ tức giận. Nhưng sau khi tận mắt nhìn Hạ Thiên đánh Lý Minh Hiên thành tàn phế mà không chút sợ hãi. Hơn nữa đối phương đánh Lý Minh Hiên thành tàn phế mà bây giờ vẫn bình yên vô sự. Trước kia Lâm Tử Hào còn cho rằng ở thành phố Giang Hải này không ai dám động đến mình. Nhưng bây giờ hắn đã có chút hoài nghi. Hạ Thiên thật sự dám đánh mình. Tiểu tử này dám phế bỏ người của Lý gia, Lâm Tử Hào hắn là cái đinh gì gì. Tất nhiên muốn bay bảo tên ngu ngốc như anh một trận còn gì nữa. Này, hai người đều có mặt ở đây, như vậy tính gộp luôn. Hạ Thiên đầu tiên chỉ tay về phía Cao Danh Dương và Lâm Tử Hào. Sau đó hắn lại nhìn thấy Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân. Vì vậy cũng tính luôn cả hai người này. Đám ngu ngốc các người, ngày đó dám đi theo Lý Minh Hiên đến cướp vợ cảnh sát tỉ tỉ của tôi. Lý Minh Hiên đã là người tàn phế, các người nên đi cùng hắn luôn cho rồi. Đừng hồ đồ. Lãnh Băng Băng thấy Hạ Thiên muốn đánh người thì vội vàng ngăn cản. Bây giờ tôi phá án, cậu đừng làm loạn, đừng phá hư vụ án của tôi. Lãnh Băng Băng lo lắng tất nhiên không phải không có đạo lý. Nếu Lâm Tử Hào và Cao Danh Dương làm ầm lên thì đêm nay nàng sẽ cực kỳ bận rộn. Hơn nữa sau này bọn họ sẽ trả đũa. Dù sao Lâm gia và Cao gia cũng là những thế lực khổng lồ ở Giang Hải. Nếu thật sự muốn đấu, sợ rằng nàng cũng rất khó đối phó. Hạ Thiên nghe Lãnh Băng Băng nói như vậy thì có chút buồn bực. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi chỉ muốn đánh bọn họ một chút mà thôi, sẽ không chết người. Tóm lại bây giờ không được, nếu cậu muốn đánh bọn họ thì sau này còn nhiều cơ hội, qua đêm này rồi nói. Lãnh Băng Băng ra vẻ không muốn thương lượng. Nàng đã biết rất rõ, Hạ Thiên muốn đánh người, căn bản sẽ đánh đối phương sống dở chết dở. Đến lúc đó nàng sẽ rất phiền phức. Nàng là cảnh sát, hơn nữa còn tận mắt thấy hắn đánh người. Nếu không bắt lại thì nhất định bị ép tội bao che. Mà nàng cũng không tình nguyện bắt hắn. Ý nghĩ này làm Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ. Từ khi nào nàng đã không tình nguyện bắt Hạ Thiên? Trước nay nàng luôn muốn tống hắn vào nhà tù, chẳng qua nàng không có năng lực đó mà thôi. Tuy bây giờ nàng cũng không có năng lực bắt hắn, nhưng bản chất trong lòng đã biến đổi, nàng dù có thể bắt cũng không bắt. Hạ Thiên rất buồn bực. Rõ ràng trước mắt hắn có 4 người cần ăn đòn nhưng lại không được ra tay. Điều này đúng là bức bối. Nhưng Hạ Thiên nhìn Lâm Tử Hào, hắn thấy Lâm Tử Hào đứng khá gần Diệp Mộng Vân. Vì vậy trong lòng có ý nghĩ, những điều khó hiểu trong lòng cũng mất sạch. Nếu không đánh đám người này thì cũng có biện pháp khác để dạy bảo. Lãnh Băng Băng đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Hình như nàng thấy một bóng người lóe lên. Vì vậy mà không khỏi nhìn sang Hạ Thiên ở bên cạnh. Nàng thấy Hạ Thiên vẫn đứng yên tại chỗ thì trong lòng có chút kỳ quái. Nhưng sau đó lại cho rằng mình hoa mắt. Cũng không quan tâm. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi nghe lời chị, hôm nay không đánh bọn họ. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Lãnh Băng Băng. Nhưng bây giờ tôi không đánh người, cảm thấy rất mất hứng, chị có thể an ủi tôi một chút được không? Lãnh Băng Băng trợn mắt, bộ dạng Hạ Thiên rất cợt nhả, như vậy mà mất hứng sao? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị còn thiếu nợ tôi 31 nụ hôn, bây giờ nên thực hiện. Hạ Thiên bắt đầu muốn hôn. Lãnh Băng Băng đỏ mặt, nàng trừng mắt nhìn hắn. Về nhà nói sau. Tên lưu manh chết tiệt này lúc nào cũng chán rét như vậy. Cũng không biết mở mắt xem đây là đâu. Lãnh Băng Băng đang đưa một nhóm cảnh sát đi phá án nhưng Hạ Thiên lại muốn hôn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi đâu nữa. Sư phụ, chỉ Băng Băng thiếu anh 31 cái gì? Triệu Thanh Thanh ở bên cạnh có chút tò mò. Là cái này. Hạ Thiên cười hì hì nói một câu. Sau đó hắn đột nhiên ôm lấy Lãnh Băng Băng. Sau đó hôn lên cặp môi anh đào của nàng. Với tốc độ của Hạ Thiên, đừng nói là Lãnh Băng Băng không có dự phòng, dù nàng có đề phòng cũng không kịp phản ứng. Vì vậy Lãnh Băng Băng phải để cho Hạ Thiên cưỡng hiếp, tất nhiên đây cũng không tính là cưỡng hiếp, chỉ là thu nợ mà thôi. Ôi, sư phụ, anh quá tuyệt, dám cưỡng hiếp chỉ Băng Băng trước mặt mọi người. Triệu Thanh Thanh lại càng hâm mộ Hạ Thiên. Mà trong mắt Cao Danh Dương và Diệp Thiếu Kiệt không khỏi bùng lên cái nhìn ghen ghét. Tên khốn này đúng là quá bố láo. Người đẹp băng giá lại để hắn chụp vào tay. Đồng Giang Cầm Quân từ trên lầu 4 đi xuống dưới. Khi thấy tình cảnh Hạ Thiên hôn Lãnh Băng Băng thì chợt sững sờ. Ngay sau đó lại cảm khái. Người này quả nhiên là bạn trai của Lãnh Băng Băng. May mà lần trước hắn thức thời không đắc tội với đối phương. Nếu không sau này sẽ rất khó sống ở cục cảnh sát. Nhưng khi nghĩ về con gái của mình thì Đồng Giang có chút buồn bực, con gái có bệnh, biết làm sao đây. Lâm Tử Hào nhìn Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng ôm nhau mà trong lòng giống như có gì đó đang cắn xé. Tên khốn này dám cướp một hàm của hắn. Bây giờ còn chiếm được cả Lãnh Băng Băng. Càng làm hắn cảm thấy tức tối. Tên khốn kia là hôn phu của Kiều Tiểu Kiều. Vì sao tất cả những thứ gì tốt cũng bị đối phương cướp đi sạch? Đúng lúc này Lâm Tử Hào đột nhiên cảm thấy lửa nóng dưới bụng bùng lên. Trí óc cũng hỗn loạn. Lửa dục mạnh như sông bão. Hai mắt đỏ ngầu. ánh mắt lóng lánh thú tính. Hắn vô thức phóng về phía Lãnh Băng Băng. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện trong không trung có một lực lượng vô hình ngăn cản mình. Lúc này hắn ngửi thấy mùi nước hoa. Vì vậy đột nhiên xoay người nhào về phía Diệp Mộng Vân. Á! Diệp Mộng Vân hô lên một tiếng, sau đó cặp môi đã bị Lâm Tử Hào ép lên. Khoảnh khắc này Diệp Mộng Vân cảm thấy có chút vui sướng, Lâm Tử Hào yêu mình sao? Nếu thật sự có thể trèo lên cây đại thụ Lâm Tử Hào, như vậy nửa đời sau của nàng sẽ rất thư thái. Vì vây dù trong lòng có chút buồn bực nhưng vẫn không kháng cự. Nhưng một giây sau Diệp Mộng Vân đã cảm thấy tình cảnh không đúng. Lâm Tử Hào không chỉ điên cuồng hôn nàng, hơn nữa còn xé rách quần áo của nàng. Giữa thanh thiên bạch nhật mà hắn dám xé váy nàng. Lâm thiếu gia, anh làm gì? Diệp Mộng Vân rốt cuộc cũng hô lên kinh hoàng. Dù nàng không ngại lên giường với Lâm Tử Hào, nhưng nàng cũng không tình nguyện để hắn cưỡng hiếp trước mặt biết bao nhiêu người. Tử Hào, anh làm sao vậy? Cao Danh Dương đã phát hiện tình cảnh không đúng, hắn vội vàng chạy đến kéo áo Lâm Tử Hào. Cút ngay! Lâm Tử Hào dùng ánh mắt đỏ máu nhìn Cao Danh Dương, hắn quát lớn, sau đó đấm ra một quyền. Cao Danh Dương căn bản không ngờ Lâm Tử Hào lại ra tay. Vì vậy mà ông đấm đánh vào mặt. Nửa bên mặt lập tức sưng phồng lên. Lâm thiếu gia, anh không sao đấy chứ? Diệp Thiếu Kiệt đặt câu hỏi, nhưng hắn cũng không ngăn cản. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, nếu Lâm Tử Hào và Diệp Mộng Vân có chuyện gì đó phát sinh, như vậy là chuyện tốt với hắn. Xoẹt, váy của Diệp Mộng Vân đã bị xé rách một mảnh. Lâm Tử Hào đưa hai tay lên xoa bóp bầu ngực của nàng, chuẩn bị kéo nịt ngực. Cứu, cứu mạng! Diệp Mộng Vân giữ chặt lấy nịt ngực, nàng không thể không kêu cứu. Di Cường bảo trước mặt mọi người quá trâu, sư phụ tôi chỉ ép một nụ hôn mà thôi. Triệu Thanh Thanh ở bên kia chợt cảm khái, Lâm Tử Hào này quá trâu chó, rõ ràng còn chơi cao tay hơn cả sư phụ. Nhưng người này cũng không có ánh mắt kinh đời. Loại phụ nữ nát hàng như Diệp Mộng Vân cũng cường bảo cho được. Xem ra sư phụ của nàng dù sao cũng tinh mắt hơn. Cưỡng hiếp một Lãnh Băng Băng siêu cấp mỹ nhân. Lãnh Băng Băng đang bị Hạ Thiên hôn đến mức trời đất quay cuồng. Khi nghe thấy tiếng thét của Diệp Mộng Vân thì nàng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Sau đó nàng đẩy Hạ Thiên ra, nhìn về phía truyền đến tiếng kêu cứu. Ngay sau đó nàng chợt sững sờ. Tận thế rồi sao? Nếu không sao lại phát sinh sự việc thô bỉ như vậy? Lâm Tử Hào, dừng tay cho tôi. Lãnh Băng Băng sững sờ trong khoảnh khắc. Ngay sau đó nàng cũng kịp phản ứng, nàng quát lên nghiêm nghị. Nhưng Lâm Tử Hào giống như không nghe thấy, hắn ép Diệp Mộng Vân lên tường, một bàn tay thọc vào trong váy của nàng. Đồng Giang ở bên kia cuối cùng cũng kịp phản ứng. Người này dám chơi trò cưỡng hiếp trước mặt mọi người, quá trâu chó. Dù là ai cũng không thể cho hành động đê tiện như vậy xảy ra được. Đồng Giang phóng đến sau lưng Lâm Tử Hào, hắn nện súng lên sau gáy đối phương. Lâm Tử Hào kêu thảm một tiếng, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Hôn mê nhanh vậy sao? Triệu Thanh Thanh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm Tử Hào. Đúng là vô dụng, cưỡng hiếp không thành. Nhìn sư phụ của tôi xem. Nói cưỡng hiếp là cưỡng hiếp. Chị Băng Băng không phải bị chơi rồi sao? Thanh Thanh, nói bậy bạ gì vậy? Lãnh Băng Băng vừa thẹn vừa giận, sao mình lại quen biết một con bé dở hơi thế này? Chị Băng Băng, vậy là chị bị sư phụ cưỡng hiếp rồi sao? Triệu Thanh Thanh ra vẻ rất vô tội, sau đó nàng nhìn Diệp Mộng Vân. Đúng là kỳ quái, Lâm Tử Hào sao lại chụp cô ta? Mình rõ ràng đẹp hơn cô ta. Triệu Thanh Thanh nghiêng đầu rồi chợt à một tiếng. À, hiểu rồi. Lâm Tử Hào nhất định thầm thương trộm nhớ chị Băng Băng. Sau đó phát hiện chị Băng Băng bị sư phụ hớt tay trên. Vì quá tức nên tìm ngay phụ nữ để cường bảo. Nhất định là như vậy, mình quá thông minh. Em nói bậy bạ, đêm nay đưa em về nhà. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Triệu Thanh Thanh. Em không nói nữa. Triệu Thanh Thanh tranh thủ thời gian câm miệng, nàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lãnh Băng Băng. Chị Băng Băng, chị đừng đuổi em đi, em sẽ không để người ta kéo vào phòng, sau đó mất cái xử nữ. Lãnh Băng Băng thiếu chút nữa thì tan vỡ, nha đầu kia nói quái dược gì vậy. Đúng lúc này Đồng Giang đi đến coi như giải cứu Lãnh Băng Băng. Cục trưởng đã kiểm tra xong, tìm được vài thiết bị quản chế, còn có khá nhiều đĩa cơ, dơ. Rất tốt, mang đi hết. Cung đưa tất cả đám người trong đêm giai nhân đi. Đám khách sau khi được xác minh thân phận thì có thể cho đi trước. Lãnh Băng Băng phân phó. Vâng, cục trưởng. Đồng Giang lên tiếng, sau đó chuẩn bị bỏ đi. Đợi chút, những chuyện đó để người khác làm. Lãnh Băng Băng giữ Đồng Giang ở lại, sau đó nàng chỉ Lâm Tử Hào và Diệp Mộng Vân. Đưa bọn họ về trước tiên xử lý vụ này trước đã. Chương 284. Diễn viên siêu cấp Triệu Thanh Thanh Lâm Hà tuy là quan viên cao cấp nhất tỉnh Bình Hải. Hơn nữa còn có câu tướng quân ngoài biên ải không nghe lệnh vua. Nhưng lão tương đối an phận. Trong mắt nhiều người thì lão không phải vị quan cường thế. Rất khiêm tốn. Bộ dạng không tranh quyền thế. Tất nhiên thực tế cũng không ai dám tranh với lão, cũng vì vậy nên chẳng ai dám. Một bí thư thường ngày rất an phận nhưng bây giờ con trai bị bắt thằng nào an phận cho được. Lão không điện thoại đến cục công an tỉnh, lão trực tiếp gọi cho Triệu Bình Lương. Sau đó Triệu Bình Lương gọi vài cuộc điện thoại, cuối cùng điện thoại đến Lãnh Băng Băng. Mà lúc này Lãnh Băng Băng đang ở trong phân cục quận Đông, Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh cũng theo nàng đến chỗ này. Triệu Thanh Thanh là người bị hại, cũng cần ghi khẩu cung. Còn Hạ Thiên lại là nhân chứng. Tất nhiên Lãnh Băng Băng cũng không muốn hắn làm nhân chứng. Thực tế vì kiểm tra được đêm giai nhân giám sát khách hàng, vì vậy chứng cứ có người muốn làm nhục Triệu Thanh Thanh là cực kỳ xác thực. Lãnh Băng Băng hoàn toàn không cần Hạ Thiên làm chứng. Nhưng Hạ Thiên muốn đến với vợ, nàng cũng không có biện pháp nào khác. Bây giờ cũng không còn chiêu nào đủ mạnh để đối phó với hắn. Khi thấy màn hình điện thoại có dòng chữ Triệu Bình Lương, vẻ mặt Lãnh Băng Băng có chút phức tạp. Nhưng nàng vẫn nhanh chóng nhận điện thoại nhưng xưng hô lại rất chính thức. Chào chú, bí thư Triệu, xin hỏi chú có gì căn dặn? Triệu Bình Lương nghe thấy lời xưng hô của Lãnh Băng Băng thì có chút căm tức, lão trầm giọng rồi quát lên phẫn nộ. Lãnh Băng Băng, ai bảo cô to gan, dám bắt cả con trai của bí thư Lâm? Bí thư Triệu, tôi chỉ làm theo chức trách. Lãnh Băng Băng dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói. Cô làm theo chức trách sao? Triệu Bình Lương càng tức tối. Tôi muốn hỏi cô, Lâm Tử Hào phạm tội gì? Bí thư Triệu, nếu chú không biết Lâm Tử Hào phạm tội gì, như vậy cháu sẽ báo cáo. Trong lời nói của Lãnh Băng Băng mang theo vài phần trào phúng. Lâm Tử Hào cố gắng cưỡng hiếp Diệp Mộng Vân trước mặt bao người. Chính cháu và rất nhiều người trong cuộc đều nhìn thấy rõ ràng. Chú có thấy cháu nên bắt hắn hay không? Hồ đồ, điều này sao có thể? Lâm Tử Hào có thân phận gì đáng phải cưỡng hiếp Diệp Mộng Vân sao? Triệu Bình Lương rõ ràng không tin. Bí thư Triệu cứ yên tâm, cháu sẽ cho người giám định để xem Lâm Tử Hào có bị tâm thần hay không. Giọng điệu của Lãnh Băng Băng không quá tốt. Cũng không phải vì Triệu Bình Lương đến chất vấn nàng vì sao bắt giữa Lâm Tử Hào. Nhưng đến bây giờ đối phương còn chưa hỏi về Triệu Thanh Thanh. Chỉ cần nhìn tình cảnh như vậy cũng thấy Triệu Bình Lương không biết con gái của mình thiếu chút nữa đã bị 5 tên đàn ông làm nhục. Triệu Bình Lương tất nhiên có thể nghe thấy giọng điệu không tốt đẹp gì của Lãnh Băng Băng, lão càng thêm bất mãn. Lãnh Băng Băng, cô có thái độ gì vậy? Bí thư Triệu, thái độ của cháu luôn là như vậy. Nếu chú cảm thấy thái độ không tốt thì bất cứ lúc nào cũng có thể cách chức của cháu. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Nhưng trước khi chú cách chức thì có chuyện cháu cần phải nói. Dù sao chú cũng có người nhà là người bị hại. Chú có quyền được biết. Có người thân bị hại sao? Giọng điệu của Triệu Bình Lương chợt biến đổi. Cháu nói vậy là có ý gì? Con gái của chú là Triệu Thanh Thanh vừa rồi bị 5 tên đàn ông bày mưu hãm hiếp ở đêm giai nhân. Bây giờ cô ấy đang ở đồn cảnh sát. Chú có muốn sang xem thế nào không? Lãnh Băng Băng dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Cháu nói sao? Giọng điệu của Triệu Bình Lương chợt biến đổi. Thanh Thanh có sao không? Cô ấy không sao, cháu và Hạ Thiên đến cứu kịp thời. Giọng điệu của Lãnh Băng Băng có chút trào phúng. Nhưng nếu có chuyện xảy ra, chú có hiểu không? Lúc đó Lâm Tử Hào và Cao Danh Dương đều có mặt. Bọn họ thông qua camera quan sát nhìn Thanh Thanh sai bị người ta làm nhục mà không quan tâm. Đầu dây bên kia chợt trầm mặc, sau 10 giây đồng hồ Triệu Bình Lương mới dùng giọng trầm thấp hỏi. Cháu nói thật sao? Những chuyện thế này cháu còn lừa gạt chú sao? Lãnh Băng Băng hỏi ngược lại. Thanh Thanh đang ở đâu? Cháu cho nó nhận điện thoại. Triệu Bình Lương nói thêm. Lãnh Băng Băng đưa điện thoại cho Triệu Thanh Thanh. Lúc này Triệu Thanh Thanh rất không tình nguyện nhưng vẫn nhận điện thoại. Hô hô hô bố. Triệu Thanh Thanh khóc lóc rất thảm thiết. Lãnh Băng Băng ở bên cạnh chợt sở khóc sở cười. Hạ Thiên thì cực kỳ bội phục Triệu Thanh Thanh. Nha đầu này thật sự lợi hại. Nói khóc thì khóc ngay. Thậm chí nước mắt cũng trào ra. Triệu Bình Lương có đứa con gái như vậy. Dù rất bực bội vì nó không nghe lời. Nhưng bây giờ nghe con gái khóc cực kỳ thương tâm thì trở nên luống cuống. Lão vội vàng an ủi. Thanh Thanh con làm sao vậy? Đám khốn kiếp kia ức hiếp con sao? Bố, không, may mà sư phụ và chị Băng Băng đến kịp. Nếu không con sẽ không còn được nhìn thấy người. Hu hu hu. Triệu Thanh Thanh vừa gào lên vừa tố cáo. Còn nữa, Cao Danh Dương và Lâm Tử Hào đúng là hai tên khốn kiếp, không phải là người. Bọn họ nhìn qua camera, thấy con bị ức hiếp nhưng chỉ biết ngồi xem, không đến hỗ trợ. Phụ phụ phụ. Được rồi, đừng khóc, đừng khóc, bố sẽ lập tức đến đón con về nhà. Triệu Bình Lương vội vàng an ủi con gái. Con không muốn về, con muốn ở cùng chị Băng Băng. Phụ phụ phụ. Nếu không con sẽ gặp ác mộng. Triệu Thanh Thanh lau nước mắt, ngay cả Lãnh Băng Băng cũng không biết lúc này Triệu Thanh Thanh khóc thật hay giả. Được, được, được, không về thì không về, bố sẽ nói mẹ sang xem con thế nào, đừng khóc nữa. Triệu Bình Lương lúc này không còn là bí thư thị ủy. Lão chỉ là một người cha bình thường. Có một con gái như vậy mà lão không đau lòng sao? À, biết rồi, bố à, bố nhất định phải làm con hả giận đấy nhé. Triệu Thanh Thanh khóc nhỏ hơn một chút, nàng nói. Yên tâm, bố nhất định sẽ giúp con hả giận. Đám người đám đụng đến con gái của bố, tất nhiên sẽ không có kết quả tốt. Triệu Bình Lương cắn răng nói. Thanh Thanh, bố cúp điện thoại trước, chút nữa chúng ta sẽ trò chuyện. Triệu Bình Lương cúp điện thoại, Triệu Thanh Thanh ở bên này đã vui tươi hớn hở. Hố hố, thành công rồi, chị Băng Băng, lúc này cha em sẽ giúp chị. Lãnh Băng Băng trợn mắt há mồm. Lúc này nàng mới biết, Triệu Thanh Thanh hành động quá xuất sắc. Đóng kịch còn hay hơn cả diễn viên Hollywood. Hạ Thiên cũng rất bội phục Triệu Thanh Thanh. Cuối cùng hắn cũng phát hiện nàng có ưu điểm. Bản lĩnh khóc cười tự nhiên có thể nói là cực mạnh. Hắn có thể tùy tiện bật cười nhưng muốn khóc thì hơi khó. Điều này cũng phải trách Tam sư phụ. Cả ngày cứ nhắc đi nhắc lại là đàn ông thì chỉ đổ máu không đổ lệ. Vì vậy trước nay hắn chưa từng khóc. Lúc này Triệu Bình Lương đang ở trong thị ủy cũng vội vàng bắt chuyện với vợ, nhắn nhủ vợ nhanh chóng đến phân cục quận Đông. Bình Lương, Thanh Thanh rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Dư Ngọc Mai ở trong xe nhìn không được phải hỏi. Trước đó Triệu Bình Lương chỉ nói con gái gặp chuyện không may, cũng không nói thêm điều gì. Không có gì, thiếu chút nữa bị vài tên cầm thú ức hiếp. Triệu Bình Lương an ủi vợ. Nhưng Thanh Thanh khóc lóc rất thảm thiết, em phải đi an ủi nó. Điều do Băng Băng gây ra, nếu không phải là cô ta, sao Thanh Thanh có thể trốn nhà bỏ đi? Dư Ngọc Mai tức giận nói. Nếu Thanh Thanh có chuyện gì xảy ra, em sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Những lời này em nghĩ trong lòng là được. Chút nữa không cần phải nói ra. Nếu không có cô ấy thì Thanh Thanh sẽ thật sự xảy ra chuyện rồi. Triệu Bình Lương thản nhiên nói, tuy ngoài mặt lão rất bình tĩnh nhưng trong lòng rất tức giận. Lão không tức vì Lãnh Băng Băng đưa Thanh Thanh trốn nhà bỏ đi. Lão chỉ giận Lâm Tử Hào và Cao Danh Dương nhìn con mình bị ức hiếp mà không quan tâm. Khoảnh khắc này Triệu Bình Lương chợt sinh ra xúc động muốn chất vấn Lâm Hà và Cao Nhân Hiên. Lão muốn hỏi bọn họ, Triệu Bình Lương đắc tội với bọn họ ở điểm nào? Triệu Bình Lương và Dư Ngọc Mai đến phân cục quận Đông rất nhanh. Khi Triệu Thanh Thanh thấy mặt cha mẹ thì lập tức có hành động nhất lưu. Nàng bổ nhào vào lòng mẹ và khóc sống thảm thiết. Đến lúc này Dư Ngọc Mai cũng không còn tâm tư trách móc Lãnh Băng Băng. Nàng chỉ vội vàng an ủi con gái. Khi thấy con gái khóc lóc thê thảm, sau đó lại xem khẩu cung từ trong tay Lãnh Băng Băng, cuối cùng còn được nhìn băng ghi hình, xác nhận Cao Danh Dương và Lâm Tử Hào có mặt trong đêm giai nhân. Sau đó lại từ trong miệng đám bảo vệ mà biết được khi đó Cao Danh Dương và Lâm Tử Hào đang ở trong phòng quan sát. Triệu Bình Lương thiếu chút nữa đã nổi điên. Con gái bảo bối của lão thiếu chút nữa thì bị hủy một cách khơi khơi. Quan hệ giữa hai nhà Triệu Lâm là không tệ, mà Lâm Tử Hào lại chẳng quan tâm đến sống chết của Triệu Thanh Thanh. Nếu chứng cứ đã xác thực thì có thể phá án. Triệu Bình Lương nói như vậy với Lãnh Băng Băng. Nếu Lâm Tử Hào đã không quan tâm đến con gái của lão, như vậy lão cũng sẽ không cho Lâm Tử Hào được thoải mái. Dù lão đứng trước mặt Lâm Hà cũng sẽ nói ra những lời như vậy. Lãnh Băng Băng không quan tâm đến những lời nói của Triệu Bình Lương, vì có hay không thì nàng cũng phá án theo chứng cứ. Nhưng đến bây giờ nàng vẫn nghi ngờ, vì sao Lâm Tử Hào lại muốn cưỡng hiếp Diệp Mộng Vân một cách dụ dỗ như vậy. Với điều kiện của Lâm Tử Hào đã đủ cho phần lớn phụ nữ Giang Hải đưa thân đến tận miệng. Diệp Mộng Vân là người Diệp gia, nhưng bây giờ nàng đang ở vào tình cảnh không xong. Sau khi Diệp Mộng Oanh chủ quản tập đoàn Thiên Nam, Diệp Mộng Vân không còn địa vị gì trong Diệp gia. Lúc này nếu Lâm Tử Hào thật sự có ý với Diệp Mộng Vân, sợ rằng Diệp Mộng Vân có cầu còn chưa được. Tưởng gì nhất là Lâm Tử Hào lại cường bảo Diệp Mộng Vân trước mặt mọi người, điều này quá không bình thường. Lãnh Băng Băng không khỏi quay đầu nhìn Hạ Thiên, trực giác nói cho nàng biết có liên quan đến Hạ Thiên. Đợi đến khi Triệu Bình Lương và Dư Ngọc Mai bỏ đi thì Lãnh Băng Băng mới kéo Hạ Thiên vào phòng làm việc. Tôi hỏi cậu, Lâm Tử Hào có phải bi cậu đồng tay đồng chân không? Hạ Thiên chừng hai mắt, hắn dùng ánh mắt vô tội nhìn Lãnh Băng Băng. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị nói gì? Lúc đó không phải tôi đang hôn chị sao? Cậu không lơ, a, mơ, gơ, gì sao? Lãnh Băng Băng nhớ đến tình cảnh khi đó mà gương mặt đỏ ửng, nhưng nàng vẫn không nhịn được phải hỏi. Không, Hạ Thiên lập tức phủ nhận. Vợ cảnh sát tỉ tỉ có tinh thần trọng nghĩa quá mạnh. Nếu hắn thừa nhận thì nàng sẽ thả Lâm Tử Hào ra. Vì vậy hắn không thể cho sự việc phát sinh. Chương 285. Tôi sẽ chú ý Hạ Thiên không thừa nhận thì Lãnh Băng Băng cũng không còn cách nào khác. Nhưng nàng biết chuyện này có hơn phân nữa liên quan đến hắn. Chẳng qua nàng không tiếp tục truy vấn. Vì hắn có thừa nhận thì Lâm Tử Hào muốn cưỡng hiếp Diệp Mộng Vân trước mặt mọi người là sự thật không thể thay đổi. Còn Lâm Tử Hào có bị người ta động tay động chân hay không, cũng không ai nhìn thấy, cũng không có chứng cứ. Chị Băng Băng, các người ở bên trong làm gì vậy? Đừng nói yêu đương vụng trộm đấy nhé. Chúng ta về nhà thì muốn làm gì thì làm. Âm thanh của Triệu Thanh Thanh ngoài cửa truyền vào, nàng nói xong còn ngáp một cái. Em buồn ngủ quá. Triệu Thanh Thanh, không nói bậy sẽ chết người sao? Lãnh Băng Băng kéo cửa ra, nàng dùng ánh mắt tức giận nhìn Triệu Thanh Thanh, cái gì mà yêu đương vụng trộm. Dù nàng thật sự có làm gì với Hạ Thiên ở bên trong cũng đâu phải vụng trộm. Chị Băng Băng, em rất buồn ngủ, em muốn về nhà đi ngủ. Triệu Thanh Thanh ngáp liên tục, xem ra mệt mỏi thật sự. Lãnh Băng Băng thấy Triệu Thanh Thanh như vậy thì nói với Hạ Thiên. Cậu đưa Thanh Thanh về trước, tôi còn có việc trong cục. Chị Băng Băng, em muốn ngủ với chị. Triệu Thanh Thanh lôi kéo Lãnh Băng Băng. Em sợ đến tối sẽ gặp ác mộng. Chẳng phải em không sợ gì sao? Lãnh Băng Băng có chút kỳ quái. Bây giờ em gặp chị và sư phụ tất nhiên sẽ không sợ, nhưng tối ngủ một mình thì em nhất định sẽ gặp ác mộng. Triệu Thanh Thanh có đầy đủ lý do. Sau đó nàng bắt đầu năn nỉ Lãnh Băng Băng. Chị Băng Băng, chị về cùng ngủ với em đi. Không được, cảnh sát tỉ tỉ ngủ với em, anh ngủ với ai? Hạ Thiên lại có tính toán khác biệt. Hắn còn muốn ngủ cùng với vợ cảnh sát tỉ tỉ. Sư phụ, nếu anh muốn ngủ cùng với chúng tôi thì cứ tự nhiên, tôi không ngại. Triệu Thanh Thanh ngáp một cái. Nhưng anh ngại. Hạ Thiên có chút buồn bực. Hắn cũng không muốn ngủ cùng một chỗ với Triệu Thanh Thanh. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì nàng lại ép hắn coi là vợ. Như vậy rất phiền. Hắn cảm thấy Triệu Thanh Thanh không đủ xinh đẹp, không thể làm vợ bé được. Nếu anh ngại thì cứ ngủ một mình. Triệu Thanh Thanh đã ôm lấy Lãnh Băng Băng. Không được, chị Băng Băng, em thật sự không còn chịu được, mau về nhà thôi. Nơi đây còn có việc. Lãnh Băng Băng cảm thấy có chút khó khăn. Cục trưởng, chị cứ về nhà nghỉ ngơi, chỗ này có tôi là được. Đồng Giang lúc này cũng đi tới, bộ dạng rất nịnh hót. Được rồi, như vậy vất vả anh. Lãnh Băng Băng suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nàng vốn là phó cục trưởng, cũng không cần nhúng tay vào tất cả mọi chuyện. Bây giờ để Đồng Giang phụ trách là chuyện đương nhiên, nàng chỉ có thói quen phá án mà thôi. Lãnh Băng Băng đưa Triệu Thanh Thanh đang buồn ngủ giả rời và Hạ Thiên về biệt thự số 13 khu cảnh Uyển. Sau đó nàng ôm Triệu Thanh Thanh vào phòng ngủ của mình. Còn Hạ Thiên thì rất bi kịch. Hắn phải ngủ một mình một phòng. Tuy hắn cũng có xúc động muốn chạy sang ôm các nàng ngủ một giấc nhưng cuối cùng cũng nhịn được. Hắn không muốn bị nha đầu Triệu Thanh Thanh quấn lấy người. Ngày hôm sau Hạ Thiên thức dậy tương đối trễ. Sau đó hắn phát hiện chỉ có một mình Triệu Thanh Thanh ở phòng khách. Cảnh sát tỷ tỷ đâu? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Chị Băng Băng đi làm rồi. Triệu Thanh Thanh trả lời. Ngay sau đó nàng lại phàn nàn. Sư phụ, sao anh dậy muộn như vậy? Tôi vẫn chờ anh ăn sáng, đúng là đói chết người. Chờ anh ăn sáng làm gì? Hạ Thiên không nghĩ ra. Em không thể ăn một mình sao? Em có biết làm bữa sáng đâu? Triệu Thanh Thanh trừng mắt nói. Hạ Thiên càng không nghĩ ra. Em không biết làm bữa sáng thì không thể ra ngoài mua sao? Anh cũng sẽ không nấu bữa sáng cho em. Tuy Hạ Thiên không phải đầu bếp chứ danh nhưng dù sao làm một bữa sáng cũng không là gì. Nhưng hắn sẽ không bao giờ làm cơm sáng cho Triệu Thanh Thanh. Sư phụ, em vì muốn mua bữa sáng nên mới chờ anh thức dậy. Triệu Thanh Thanh nói. Hạ Thiên có chút chóng mặt, nha đầu này nói quá rối loạn, nàng muốn mua bữa sáng sao lại chờ hắn thức dậy. Triệu Thanh Thanh không chờ Hạ Thiên đặt câu hỏi, nàng nói ngay. Sư phụ, anh muốn ăn gì? Tôi mua giúp anh. À, tùy tiện thôi, không cần mua mì, anh không thích ăn mì. Hạ Thiên tự nhận không có yêu cầu cao với vấn đề ăn uống. Biết rồi, tôi sẽ đi ngay. Triệu Thanh Thanh gật đầu nhưng không chuyển động. Hạ Thiên có chút bất mãn. Sao còn chưa đi? Sư phụ, tôi chờ anh trả thù lao. Triệu Thanh Thanh nháy mắt. Tôi quên xin tiền của chị Băng Băng, trên người tôi cũng không còn tiền. Anh bảo tôi nên mua bữa sáng thế nào đây? Em không có tiền sao không nói sớm? Hạ Thiên bĩu môi, hắn lấy vài tờ tiền trong túi đưa cho Triệu Thanh Thanh. Cầm đi. Tạ ơn sư phụ. Triệu Thanh Thanh nhanh chóng nhận tiền, sau đó nàng nhảy dựng ra khỏi phòng. Rõ ràng nàng chờ Hạ Thiên thức dậy cũng không phải muốn cùng ăn sáng. Vì nàng không có tiền. Lúc này có tiền rồi. Tất nhiên nàng phải phóng đi rất nhanh. Cũng may Triệu Thanh Thanh cầm tiền cũng biết làm việc, chỉ một lát sau đã mua bữa sáng quay về. Nàng mua còn thừa khá nhiều tiền. Nàng cũng không muốn trả lại cho Hạ Thiên. Rõ ràng đã tham ô mất. Nhưng Hạ Thiên cũng không so đo, cũng không quan tâm. Sư phụ, tôi quyết định những ngày nay không ra ngoài chơi, hay anh giúp tôi luyện công? Triệu Thanh Thanh vừa ăn sáng vừa nói. Không có hứng. Hạ Thiên từ chối ngay. Sư phụ, sao anh không có trách nhiệm như vậy? Anh thu đồ để phải chịu trách nhiệm dạy võ chứ? Triệu Thanh Thanh có chút bất mãn. Hạ Thiên bĩu môi. Anh thu em làm đồ để sao? Triệu Thanh Thanh có chút buồn bực. Người này đúng là. Người ta gọi mình là sư phụ nhưng không chịu thừa nhận. Đúng là không có lý lẽ. Sư phụ, dù tôi không phải đồ đệ của anh, nhưng anh cũng có thể giúp tôi luyện võ chứ. Anh không biết, luyện võ với người đẹp sẽ là cơ hội lớn sao? Triệu Thanh Thanh cố gắng thuyết phục Hạ Thiên. Anh có thể nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tôi, mà tôi sẽ không quan tâm. Anh không thích chiếm tiện nghi của em. Hạ Thiên lười biếng nói. Còn nữa, em cũng không phải là người đẹp, chỉ có cảnh sát tỷ tỷ mới gọi là người đẹp. Sư phụ, anh đừng yêu cầu quá cao vậy chứ. Triệu Thanh Thanh có chút tức tối, nàng không tính là người đẹp thì trên đời này làm quái gì còn người đẹp. Không thể yêu cầu người nào cũng yêu nghiệt như chị Băng Băng được chứ. Gần đây anh có yêu cầu rất cao, anh đẹp trai lồng lộng, tất nhiên vợ anh phải đẹp dữ rồi mới được. Hạ Thiên thừa nhận câu nói của Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh bĩu môi, nếu như loại người Hạ Thiên mà đẹp trai nhất, sợ rằng nàng sẽ là người đẹp siêu cấp rồi. Nhưng nàng cũng chỉ nghĩ như vậy mà không nói ra. Sư phụ, anh theo tôi luyện võ nhé, tôi đang học võ gái đánh người của anh. Triệu Thanh Thanh bắt đầu năn nỉ. Đáng lý ra em sẽ luyện với chị Băng Băng, nhưng chị ấy quá bận rộn, cũng không có nhiều thời gian giúp tôi. Em thật sự thích luyện võ vậy sao? Hạ Thiên đột nhiên nhớ đến một vấn đề, hắn mở miệng hỏi. Tất nhiên là muốn luyện, em muốn trở thành nữ hiệp đệ nhất thiên hạ. Triệu Thanh Thanh vội vàng nói. Vậy thì được, anh đưa em đến một nơi, nơi đó đảm bảo mỗi ngày sẽ có người cùng luyện võ với em. Hạ Thiên nghĩ ngay đến Liễu Mộng đang tìm người luyện võ. Bây giờ Triệu Thanh Thanh muốn luyện công, như vậy đưa nàng đến cho Liễu Mộng. Còn Triệu Thanh Thanh có bị bầm dập khi luyện võ với Liễu Mộng hay không, điều này cũng không cần hắn lo lắng. Sau khi biết sẽ đến nhà Kiều Tiểu Kiều, hơn nữa còn luyện võ với ma nữ đệ nhất thiên hạ trong tương lai, Triệu Thanh Thanh lập tức trở nên vui sướng và hưng phấn. Cuối cùng nàng thúc giục Hạ Thiên đi đến Kiều gia. Trước đó Triệu Thanh Thanh có quen biết với Kiều Tiểu Kiều. Vì vậy Kiều Tiểu Kiều nhìn thấy Triệu Thanh Thanh thì không cảm thấy bất ngờ. Liễu Mộng biết Triệu Thanh Thanh đến giúp mình luyện võ thì cũng vui sướng cho Hạ Thiên một nụ hôn cháy lưới. Mộc Hàm cũng vui sướng tặng Hạ Thiên một nụ hôn ngất ngây. Thậm chí ngay cả Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng có xúc động muốn hôn chết Hạ Thiên. Sắc lang này cuối cùng cũng làm việc ra hồn. Vài ngày qua Mộc Hàm đáng lý ra đã cứu giúp Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi. Nhưng Mộc Hàm cũng căn bản không phải là đối thủ của Liễu Mộng. Sau đó Liễu Mộng cảm thấy mất hứng, nàng kéo cả ba nàng đến cùng luyện võ. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi đáng thương lại là bao cát. Mộc Hàm cũng giống như vậy. Bây giờ có người thay thế, tất nhiên các nàng sẽ rất vui sướng. Khi thấy gương mặt Kiều Phượng Nhi, Kiều Hoàng Nhi và Mộc Hàm có vẻ bầm dập thì hai mắt Triệu Thanh Thanh chợt tỏa sáng. Xem ra ma nữ tương lai đệ nhất thiên hạ rất lợi hại. Nàng thích người lợi hại. Sau khi thoát khỏi một Triệu Thanh Thanh phiền toái, lại cho vợ mình một bao cát, Hạ Thiên rất hài lòng. Hắn muốn lên ở cùng Kiều Tiểu Kiều, nhưng thấy nàng vẫn bận rộn với máy tính. Hơn nữa hắn cũng chẳng hiểu gì, vì vậy hắn đành phải di cư. Đúng lúc này hắn nhận được điện thoại của Kiều Đông Hải. Hạ Thiên, cậu đang ở đâu, có sánh không? Tôi đang ở trong biệt thự của Tiểu Kiều. Hạ Thiên trả lời. Cậu đang ở đó sao? À, tôi cúp máy trước. Kiều Đông Hải cúp điện thoại. Sau đó hắn từ bên ngoài đi vào. Thì ra hắn đến bên ngoài biệt thự của Kiều Tiểu Kiều mới điện thoại cho Hạ Thiên. Hạ Thiên, nghe nói cậu đem Lâm Tử Hào đến cục cảnh sát phải không? Ha ha, tối hôm qua tôi uống rượu ngủ đến bây giờ mới tỉnh, lúc này mới biết tin. Kiều Đông Hải nói với vẻ mặt hưng phấn. Không phải tôi ép hắn, từ hắn động dục. Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội. Không phải cậu sao? Kiều Đông Hải có chút sững sờ. Không phải tôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói, nếu đã gạt người thì phải triệt để một chút. Thôi được, dù có phải cậu hay không thì tin tức này cũng làm tôi rất vui sướng. Kiều Đông Hải cũng không tiếp tục dây dưa ở đề tài này. Hắn cho rằng có hơn phân nửa là Hạ Thiên ra tay. Nhưng Hạ Thiên không thừa nhận thì hắn cũng không ép. Kiều Đông Hải khựng lại rồi nói thêm. Đúng rồi. Hạ Thiên. Tô Tiểu Sán hẹn tôi đi đánh bowling. Cậu ta nói tôi hẹn cậu. Nếu rảnh thì đến chơi cho vui. Bowling thú vị lắm sao? Hạ Thiên hỏi một câu. Chương 286. Ăn hết bowling. À, trò này cũng không tệ, tôi thấy cũng khá hay. Kiều Đông Hải chợt ngẩn ngơ. hắn đã ý thức Hạ Thiên căn bản không biết chơi bowling. Nhưng cũng không sao, học chơi rất đơn giản. Dù lần đầu tiên chơi bowling cũng không là gì, học rất nhanh thôi. Vậy thì được, chúng ta đi. Hạ Thiên nghe nói khá vui thì đồng ý đi chơi. Hắn xuống núi chỉ có hai mục đích, thứ nhất là xong chơi, thứ hai là tìm vài người vợ cùng vui với thần tiên tỷ tỷ. Bây giờ có thể được chơi, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên cứ như vậy mà vứt bỏ một nhà đầy người đẹp để theo Kiều Đông Hải đến khu bowling. Nghe nói thành phố Giang Hải không thiếu những tụ điểm chơi bowling, mà Kiều Đông Hải đến một khu vui chơi tốt nhất là câu lạc bộ bowling Cầu Vương. Tô Tiểu Sán thật ra cũng thường xuyên hẹn người đi chơi bowling, mỗi lần đều là một vị trí cố định. Vì vậy lúc này Kiều Đông Hải đưa Hạ Thiên đến lầu 3 của câu lạc bộ, Tô Tiểu Sán đang thử tay nghề. Tiểu Sán, cậu giảm béo quả nhiên có hiệu quả thấy rõ. Kiều Đông Hải mới vài ngày không gặp Tô Tiểu Sán nhưng bây giờ không khỏi ngẩn ngơ. Mới vài ngày mà đối phương đã giảm đi ít nhất vài chục ký. Đúng vậy, đây đều là công lao của Hạ Thiên. Tô Tiểu Sán tiến lên nghênh đón, trên mặt tràn đầy nụ cười. Bây giờ tôi chỉ còn 340 cân. Một đôi nam nữ đang chơi bóng bên cạnh nghe thấy như vậy thì không khỏi nhìn Tô Tiểu Sán, ánh mắt có chút cổ quái. Điều này cũng khó thể trách được, dù là ai mà nghe đến 340 cân thì cũng cảm thấy cực kỳ quái dị. Tất nhiên bọn họ không biết ngày thường Tô Tiểu Sán những 390 cân, nếu không sẽ càng ngạc nhiên hơn. Này đại sắc lang, anh cũng đến đây sao? Một giọng nói trong trẻo truyền đến, bên trong lời nói có chút bất mãn. Hạ Thiên quay đầu thì nhìn thấy một tiểu mỹ nữ mặc trang phục thể thao. Đây là một người hắn quen biết sớm nhất khi mới xuống núi, là Tô Bối Bối. Anh muốn đến thì đến, Hạ Thiên thuận miệng nói. Sau đó hắn hỏi lại một câu, sao em cũng đến đây? Thật ra không chỉ có Tô Bối Bối, bên cạnh nàng còn có Tô Tuấn Phong. Lúc này Tô Tiểu Sán đã đón lời. Tôi cùng Tô Tuấn Phong đến chơi bowling, Bối Bối cảm thấy ở nhà quá nhàm chán, vì vậy cũng theo đến đây. Thôi được rồi, đừng hàn huyên nữa, cùng nhau chơi thôi. Kiều Đông Hải ở bên cạnh kêu gọi. Này đại sắc lang, anh biết chơi bowling sao? Tô Bối Bối cũng không buông tha cho Hạ Thiên, nàng hỏi ngay. Không biết. Hạ Thiên trả lời rất dứt khoát. Không biết chơi thì đến đây làm gì? Tô Bối Bối nói với vẻ mặt khinh bỉ. Hạ Thiên cũng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tô Bối Bối. Anh không biết tất nhiên phải học, sao em ngốc vậy? Anh mới ngốc. Tô Bối Bối thở phì phò rồi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Khốn kiếp, sắc lang, lưu manh. Này, sao em lại nói anh là sắc lang? Anh có sàm sỡ em đâu. Hạ Thiên có chút bất mãn. Nếu để người khác nghi ngờ anh sàm sỡ với em, như vậy người ta sẽ hoài nghi ánh mắt của anh. Anh. Tô Bối Bối bị chọc tức, cái gì gọi là hoài nghi ánh mắt? Chẳng phải sàm sỡ với mình thì dọa người lắm sao? Nàng rõ ràng là một người đẹp siêu cấp nổi danh đỉnh dinh. Sao em lắp bắp vậy? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Anh mới lắp bắp. Tô Bối Bối tức giận nói. Anh là đại sắc lang, chắc chắn dùng phương pháp bất chính để lừa gạt chị họ làm vợ. Nếu không thì chị họ sao lại thích một đồ nhà quê như anh? Lần đầu tiên gặp mặt em đã thích anh, sao mỹ nữ tỷ tỷ lại không thích anh? Hạ Thiên cảm thấy rất khó hiểu. Có phải em không được anh lấy làm vợ, vì vậy mà ghen tị với mỹ nữ tỷ tỷ? Anh. Tô Bối Bối lại bị chọc tức. Em lại nói lắp, có cần anh chị giúp không? Hạ Thiên ra vẻ rất quan tâm. Á, Tô Bối Bối thét lên tức giận. Sau đó nàng cầm lấy trái bóng bowling rồi ném đi. Nàng không có gì để phát tiết, vì vậy chỉ biết chơi bowling chút giận. Đừng nghĩ Tô Bối Bối còn nhỏ, nhưng trình độ bowling của nàng rất tốt, chỉ cần tùy tiện tung cầu cũng đổ một hàng. Đám người Tô Tiểu Sán thấy Tô Bối Bối chơi bowling để phát tiết, tất nhiên sẽ không ai so đo với nàng. Bọn họ còn để lại một đường cho nàng thích chơi thì chơi. Tô Tiểu Sán, Kiều Đông Hải và Tô Tuấn Phong thì chơi ở đường bên cạnh, còn Hạ Thiên thì xem xét và học tập. Tô Bối Bối liên tiếp ném chúng cả hàng năm lần liên tiếp, mãi đến lần thứ 6 mới không thành công. Rõ ràng trình độ bowling của nàng là rất tốt. Đại sắc lang thấy chưa, thấy tôi chơi bowling chưa, ngon thì tới chơi thử đi. Tô Bối Bối quay đầu dùng ánh mắt đắc ý nhìn Hạ Thiên. Như vậy mà lợi hại sao? Hạ Thiên ra vẻ rất khó hiểu. Nói nhảm, em là cao thủ bowling siêu cấp. Tô Bối Bối nghích mặt, bộ dạng rất kiêu ngạo. À, anh cũng là cao thủ bowling siêu cấp. Hạ Thiên không cho là đúng. Tô Bối Bối lập tức khinh bỉ. Anh căn bản không biết chơi còn dám nói là cao thủ sao? Ai nói anh không biết chơi? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Tô Bối Bối càng thêm tức giận. Anh vừa nói đó là lúc nãy, bây giờ thì khác. Hạ Thiên dùng giọng chân thành nói. Anh cứ đứng đó mà khoác lác. Tô Bối Bối nhăn mũi, nàng hừ một tiếng. Anh không khoác lác, anh vừa nhìn em chơi, anh đã học xong. Hạ Thiên ra vẻ rất chăm chú học hỏi. Tô Bối Bối cầm lấy một trái bóng bowling đưa cho Hạ Thiên. Ai mà chẳng biết nói khoác. Ngon thì thử đi, nếu anh có thể ném bóng 10 lần đổ tất cả được một lần, như vậy coi như biết chơi bowling. Nếu 10 lần đều đổ cả thì sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu anh có thể làm đổ tất cả trong 10 lần, tôi sẽ ăn hết bowling. Tô Bối Bối hừ một tiếng. Đây là em nói đấy, đừng đổi ý nhé. Hạ Thiên cảm thấy rất hứng thú với lời đề nghị của Tô Bối Bối, hắn chưa từng thấy người nào ăn bowling. Thực tế trước đây Hạ Thiên chưa từng thấy bowling, nhưng vấn đề ăn bowling thì đúng là cực kỳ hiếm có. Nếu anh không đánh trúng thì sao? Tô Bối Bối hỏi ngược lại. Có phải anh cũng ăn hết bowling không? Không có vấn đề. Hạ Thiên đồng ý. Đại ca, tam ca, các anh đến làm chứng nhanh lên. Tô Bối Bối rất hưng phấn. Tô Tiểu Sán, Tô Tuấn Phong và Kiều Đông Hải đều nhìn về phía bên này. Tô Tiểu Sán mở miệng hỏi. Bối Bối, làm chứng chuyện gì? Đại sắc lang này nói khoác sẽ ném 10 lần đổ tất cả 10 lần. Tô Bối Bối có chút hưng phấn chỉ vào Hạ Thiên. Còn nói thua sẽ ăn hết bowling, mọi người làm chứng cho em, đừng nói em ép anh ấy. Kiều Đông Hải chợt ngẩn ngơ. Hạ Thiên, không phải cậu không biết đánh bowling sao? Trước đó thì không, bây giờ đã học xong. Hạ Thiên trả lời. Khụ, thôi bỏ vụ ăn bowling đi. Tô Tiểu Sán hóa giải. Hắn dù sao cũng không tin Hạ Thiên có thể ném chúng 10 lần. Dù sao người này cũng chưa từng chơi bowling. Sao bỏ qua được? Hạ Thiên rõ ràng không đồng ý. Tôi cũng muốn xem cô ấy ăn hết bowling. Vừa rồi cô ấy đã nói rõ. Nếu tôi ném đổ tất cả trong 10 lần thì cô ấy sẽ ăn hết bowling. Phụ, Bối Bối, anh thấy em nên đổi cách đặt cược, chuyện ăn hết bowling không tốt cho lắm. Tô Tiểu Sán cảm thấy không thể tin, ai ăn được bowling. Không đổi, em muốn đại sắc lang kia ăn hết bowling. Tô Bối Bối quệt mồm. Đợi đến khi anh ta ăn hết bowling, em sẽ cứu chị họ ra. Hạ Thiên nhìn dáng người nhỏ nhắn của Tô Bối Bối, hắn không cho là đúng, sao nàng có thể nuốt quả bowling được. Này, đại sắc lang, bắt đầu nhanh tay nhanh chân lên, tôi đã không thể chờ được tình cảnh anh ăn bowling. Tô Bối Bối gào lên với Hạ Thiên. Hạ Thiên tùy tiện nắm lấy một trái bowling, sau đó hắn đi vào tùy tiện quăng tay. Nhìn tư thế là biết dân nghiệp dư. Á, Tô Bối Bối đang chế nhạo thì trợn trừng mắt, tư thế của Hạ Thiên rất nghiệp dư nhưng lại ném đổ tất cả. Hừ, mèo mù gặp cá sán, tiếp tục đi. Tô Bối Bối không phục. Hạ Thiên tiếp tục, lần thứ hai tư thế có vẻ nghiệp dư hơn cả lần trước, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hên, chỉ là hên mà thôi. Tô Bối Bối có chút ngây ngốc. Sau hai lần ném đổ tất cả thì Kiều Đông Hải ở bên cạnh cũng ngây người. Hạ Thiên thật sự không biết chơi bowling sao? Hạ Thiên trước kia chưa từng đánh bowling thật sao? Tô Tiểu Sán không nhịn được phải hỏi. Nhìn tư thế thì thấy rất giống. Tô Tuấn Phong đón lời. Tô Bối Bối ở bên kia chống đỡ. Đại sắc lang này chỉ may mắn mà thôi, nếu không may mắn thì sao lừa được chị họ. Nhưng bốn lần tiếp theo Hạ Thiên đều đánh đổ tất cả, gương mặt nhỏ nhắn có Tô Bối Bối bắt đầu trắng bịch. Đại sắc lang, anh lừa gạt. Khi Hạ Thiên cầm lấy bowling chuẩn bị ném ra lần thứ 9 thì Tô Bối Bối đã hét lên. Trước kia anh chắc chắn đã từng chơi bowling, anh lừa tôi là chưa chơi bao giờ. Hạ Thiên không quan tâm đến Tô Bối Bối, hắn ném bóng ra làm đổ tất cả rồi nói: trưa nay em không cần ăn cơm, ăn bowling là no rồi. Á, Tô Bối Bối thấy Hạ Thiên lại cầm lấy bowling mà không khỏi hô lên một tiếng kinh hoàng. Gương mặt trắng bệch, chỉ còn một lần cuối cùng, nàng sẽ ăn bowling sao? Chờ chút, Tô Bối Bối đột nhiên hô lớn. Chờ cái gì? Hạ Thiên có chút bất mãn. Này, có thể đổi điều kiện được không? Không ăn bowling nhé, ăn bánh bao hay gì đó cũng được. Tô Bối Bối cố gắng nở nụ cười nịnh nọt Hạ Thiên, nhưng nàng giả vờ cực kỳ khó coi. Không được, phải ăn bowling. Hạ Thiên lập tức từ chối, sau đó hắn ném bowling. Tô Bối Bối trừng mắt nhìn. Khi trái bowling chạy trên đường băng thì nàng không ngừng cầu nguyện: Thượng Đế à, đừng đổ tất cả. Chương 287. Nấu bowling như thịt kho tàu. Bóng bowling lăn một nửa trên đường băng chợt quay ngoắt một vòng 90 độ cực kỳ vụt dị. Quả bóng chạy theo rìa đường băng, sau đó trực tiếp rơi xuống. Rõ ràng lúc này đừng nói là trúng tất cả, thậm chí căn bản không trúng một cây nào. A, Tô Bối Bối nhảy dựng lên cực kỳ hưng phấn. Thượng Đế quả nhiên có mặt khắp nơi, đã nghe được lời cầu nguyện của nàng, đã làm cho đại sắc lang thất thủ. Sau này nàng sẽ tin Thượng Đế. Kiều Đông Hải, Tô Tiểu Sán và Tô Tuấn Phong cũng sững sờ. Lúc bắt đầu bọn họ cũng không tin Hạ Thiên sẽ ném đổ tất cả trong 10 lần liên tục. Nhưng khi Hạ Thiên đánh đổ tất cả 9 lần liên tiếp, bọn họ đều cho rằng lần thứ 10 không phải là vấn đề. Tô Tiểu Sán còn đang suy xét phải như thế nào để thuyết phục Hạ Thiên đừng cho Tô Bối Bối ăn hết bowling. Không ngờ lần thứ 10 Hạ Thiên trực tiếp ném cầu ra bên rìa, điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy khó tưởng. Dù không muốn đánh đổ tất cả cũng không nên ném như vậy mới đúng chứ. Kiều Đông Hải nhìn Tô Bối Bối xinh đẹp đáng yêu, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ Hạ Thiên đã vừa ý cô bé này rồi sao? Nếu không sao lại buông tha cho nàng? Thậm chí ngay cả Tô Tiểu Sán cũng nghi ngờ, chẳng phải Hạ Thiên đã vừa ý Bối Bối rồi đấy chứ? Nếu thật sự là như vậy thì cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Tô Tiểu Sán thấy rất rõ. Nếu Hạ Thiên vừa ý Tô Bối Bối, như vậy hắn có thể kéo quan hệ đến gần đối phương thêm một bước. Như vậy là chuyện tốt. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Hạ Thiên là một người lăng nhăng. Nếu em gái hắn theo Hạ Thiên thì rõ ràng không có gì tốt. Ha ha, tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Tô Bối Bối nhặt một quả bowling lên rồi chạy đến đưa cho Hạ Thiên. Đại sắc lang, nhanh lên ăn hết bowling đi. Hạ Thiên không quan tâm đến Tô Bối Bối, hắn trừng mắt nhìn một người khác. Này, sao cô lại muốn phá rối? Hại tôi không đánh chúng liên tiếp 10 lần. Ai phá rối anh? Tô Bối Bối rất bất mãn, nàng còn tưởng rằng Hạ Thiên đang nói mình. Này, đừng nói là anh không có chữ tín đấy nhé. Có rất nhiều người làm chứng ở đây. Cậu ức hiếp cô gái nhỏ, không biết xấu hổ sao? Một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên sau lưng Tô Bối Bối. Khi Tô Bối Bối nghe thấy âm thanh này thì không khỏi quay đầu. Nàng chợt ngẩn ngơ. Chị gái này đúng là rất giỏi. Che kín người từ đầu đến chân. Kiều Đông Hải và Tô Tuấn Phong cũng có chút kinh ngạc. Người phụ nữ này che kín người không chừa một kẻ hở. Thậm chí còn lợi hại hơn cả phụ nữ Hồi giáo. Vẻ mặt Tô Tiểu Sán lại biến đổi, hắn đã gặp qua người phụ nữ này, nghe nói là Mỹ Nhi. Tuy hắn không biết người này có thân phận gì, nhưng hắn có thể dự đoán nàng có năng lượng rất lớn. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Mỹ Nhi. Hắn cảm thấy có chút buồn bực. Người khác không biết có chuyện gì xảy ra nhưng hắn biết rất rõ. Hắn vốn nắm chắc có thể đánh đổ tất cả trong 10 lần liên tiếp, nhưng Mỹ Nhi đột nhiên ném một hòn đá trúng bowling. Vì vậy quả bowling chạy sang bên rìa đường băng. Tôi không cảm thấy như vậy, cô chơi xấu, bây giờ cô làm hại tôi, cô phải đền bù thế nào đây? Hạ Thiên dùng giọng mất hứng nói. Cậu học được bản lĩnh để ức hiếp các cô gái nhỏ sao? Mỹ Nhi hừ lạnh một tiếng. Nhị sư phụ nói. Người sống trên đời, hoặc là bị người ức hiếp, hoặc là ức hiếp người. Tôi không muốn bị người ta ức hiếp. Như vậy chỉ còn cách ức hiếp người khác. Có gì không đúng sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Mị Nhi. Cô nói mau đền bù gì cho tôi, nếu không tôi sẽ ức hiếp cô. Này, các người làm gì đó? Đại Sắc Lang, tôi mặc kệ anh muốn ức hiếp ai, trước tiên anh ăn hết bô linh rồi nói sau. Tô Bối Bối thúc giục, nàng đã không chờ được phải bêu xấu Hạ Thiên. Cô ấy quấy rối, không tính. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tô Bối Bối. Này, anh có còn là đàn ông nữa không? Sao nói không giữ lời? Tô Bối Bối lập tức bực bội. Dù là quấy rối thì anh cũng đâu đưa ra quy định không được quấy rối. Tóm lại anh không ném đổ tất cả 10 lần liên tiếp, bây giờ ăn hết bô linh. Tô Bối Bối không đợi Hạ Thiên kịp mở lời, nàng uy hiếp ngay. Này, anh đã chơi xấu, nếu không thực hiện tôi sẽ nói với chị họ, sẽ bỏ anh. Mỹ nữ tỷ tỷ sẽ không nghe những lời này của em. Hạ Thiên bĩu môi, hắn tất nhiên không lo lắng sự uy hiếp của Tô Bối Bối. Tóm lại anh phải thực hiện, nếu không thì chẳng phải là đàn ông. Tô Bối Bối căm giận nói. Tô Tiểu Sán nhìn không được phải khuyên nhủ. Bối Bối, bỏ đi, chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Cái gì là vui đùa? Em không vui đùa với Đại Sắc Lang này. Anh ta đã nói là ăn hết bô linh. Các anh cũng nghe thấy. Đúng không? Tô Bối Bối nhìn đám người Tô Tiểu Sán và Kiều Đông Hải. Hạ Thiên nhìn Mị Nhi. Này, cô nói xem làm sao bây giờ? Cô hại tôi thua trận, nếu không thì cô ăn hết bô linh đi. Tôi không thích ăn bô linh. Mị Nhi lạnh lùng trả lời. Mị Nhi nói như vậy làm đám người không biết nên khóc hay cười, có ai thích ăn bô linh? Tôi cũng không thích. Hạ Thiên có chút bực bội. Từ khi hắn xuống núi tham gia cá cược chưa từng thua. Hôm nay chủ quan lại thua Tô Bối Bối. Đúng là không có thiên lý. Cậu có thích hay không chẳng liên quan đến tôi. Mị Nhi hừ lạnh nói. Cô hại tôi phải ăn bô linh, cô xem nên đền bù tổn thất thế nào. Hạ Thiên cũng không muốn ăn hết bô linh vô duyên vô cớ, như vậy rõ ràng là lỗ to. Bây giờ cậu còn chưa ăn bô linh, khi nào cậu ăn hết thì hãy nói tôi hại cậu ăn bô linh. Mị Nhi vẫn rất lạnh lùng nhưng trong lời nói có thêm chút hương vị hả hê. Sau khi bị Hạ Thiên cưỡng chế tháo kính râm và bị nhìn thấy bộ mặt thật, Mị Nhi trước đó không có cảm giác đặc biệt gì với Hạ Thiên. Nhưng bây giờ nàng đã có thêm chút oán giận. Đây là cô nói đấy nhé, nếu tôi ăn hết bô linh, phải cho tôi nghiên cứu cơ thể của cô. Hạ Thiên vẫn rất nhớ thân thể kỳ quái của Mị Nhi. Vì đại lưu manh. Tô Bối Bối nghe vậy thì không khỏi mắng một câu. Mà lúc này vẻ mặt đám đàn ông Tô Tiểu Sán cũng không khỏi có chút mập mờ. Người phụ nữ nhìn có vẻ rất đẹp này quả nhiên có quan hệ không tầm thường với Hạ Thiên. Mị Nhi dù biết Hạ Thiên nghiên cứu thân thể mình là có ý gì, nhưng nàng vẫn không nhìn được phải nổi giận. Nàng lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Chờ cậu ăn hết bô linh rồi nói sau. Mị Nhi thầm theo dõi Hạ Thiên được một thời gian rồi. Tất nhiên nàng biết bản lĩnh phi phàm của đối phương. Nàng cũng không cho rằng đối phương sẽ ăn hết bô linh. Phải biết rằng bô linh được làm từ sợi thủy tinh và cao su. Một trái bô linh cả chục kg sẽ không thể ăn được. Nếu người này nuốt được bô linh thì bao tử cũng không thể chống đo nổi. Được rồi, tôi ăn bô linh. Hạ Thiên cuối cùng cũng nhận lấy bô linh trong tay Tô Bối Bối. Sau đó hắn cứ cầm như vậy mà không cử động. Này, còn ngại ngùng gì, ăn đi cưng. Khoảng một phút mà Hạ Thiên vẫn chưa nhúc nhích thì Tô Bối Bối mất kiên nhẫn. Nàng bắt đầu thúc giục. Đúng vậy, ăn cho nóng. Nói lời phải giữ lời. Đừng gạt cô gái nhỏ chứ. Đúng vậy, dù bô linh không ăn được thì cũng phải cắn hai cái cho vui chứ. Nghe nói có người sẽ ăn bô linh. Đám người trong câu lạc bộ lập tức kéo đến xem náo nhiệt. Lúc này bọn họ đã bắt đầu ồn ào. Gấp làm gì, tôi không muốn ăn sống, trước tiên phải cho bô linh chín như thịt kho tàu đã chứ. Hạ Thiên tức giận nói. Này, Đại Sắc Lang, anh đừng kéo dài thời gian. Tới nay tôi chưa nghe nói có người muốn nấu chín bô linh như thịt kho tàu. Tô Bối Bối bất mãn nói. Đám người bên ngoài cũng cảm thấy rất buồn cười. Người anh em này đúng là trâu chó. bô linh mà nấu chín như thịt kho tàu sao? Đúng là đám người ngốc nghích. Hạ Thiên nói, khi còn chưa dứt lời thì mọi người chợt nghe thấy tiếng vỡ, sau đó ai cũng há hốc mồm nhìn Hạ Thiên. Một trái bô linh chợt biến thành bụi phấn, sau đó có một cơn gió bùng lên, không còn hạt bụi nào còn sót lại. Tô Bối Bối cũng ngây người, một trái bô linh lớn như vậy biến đâu rồi? Đại sắc lang này không phải dở trò ma thuật gì đó chứ? Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán thì coi như hiểu rõ. Muốn Hạ Thiên ăn bô linh thì rõ ràng là không thể. Nhưng chiêu thức của hắn cũng quá rung động. Một quả bô linh lớn như vậy bị bóp thành bụi sao? Dù là Mỹ Nhi ở một bên cũng có chút run sợ, người này quá biến thái, nàng cảm thấy mình không thể làm được như vậy. Xem ra lần trước nàng thua đối phương ở trong rừng trúc cũng không có gì oan uổng. Nhìn cho rõ đi, bây giờ tôi đã ăn bô linh. Lúc này Hạ Thiên nói, hắn đưa hai ngón tay lên trước mặt Tô Bối Bối rồi vơ vơ với mọi người. Thật ra quả bô linh cũng còn sót lại một chút, nhưng chỉ còn một phần nhỏ như hạt gạo. Điều này làm người xem không biết nói gì. Một vật nhỏ như vậy, chỉ cần không phải là độc dược thì tin chắc ai cũng dám nuốt. Này, đây mà là bô linh sao? Tô Bối Bối tức giận nói. Bô linh sau khi được nấu như thịt kho tàu thì chỉ còn như thế này thôi. Hạ Thiên dùng giọng hào hùng nói. Anh. Tô Bối Bối tức giận đến mức lắp bắp. Anh làm bừa hồi nào cũng chưa ai nói sẽ ăn sống. Anh nấu chín bô linh để ăn chẳng lẽ không được sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại, sau đó hắn ném phần nhỏ như hạt gạo vào bụng. Thế nào, bây giờ anh đã ăn hết rồi? Tóm lại anh chơi xấu, không tính. Tô Bối Bối tức giận nói. Anh mặc kệ em. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Mỹ Nhi. Đúng lúc này nàng chợt nhảy dựng lên rồi phóng ra cửa câu lạc bộ. Hạ Thiên lập tức chạy theo và hô lớn. Này, đừng chạy. Chương 288. Người cần ăn đòn gom lại thành một đống. Khoảnh khắc sau Hạ Thiên đã chạy đến cửa nhưng Mỹ Nhi đã chạy mất dạng. Điều này làm hắn cảm thấy buồn bực. Người này sao lại như vậy? Hắn vất vả lắm mới ăn hết một quả bô linh. Đang nghĩ đợi một lát sau sẽ nghiên cứu thân thể của Mỹ Nhi. Nhưng nàng đã lợi dụng cơ hội mình nói chuyện với Tô Bối Bối mà chạy mất. Tốc độ của Hạ Thiên so với Mỹ Nhi cũng chỉ hơn kém nhau một chút mà thôi. Nàng hành động sớm hơn dưới tình huống hắn không đề phòng. Vì vậy mà thành công. Lần sau nếu bắt được cô, nhất định phải bắt lại nghiên cứu cho rõ ràng. Hạ Thiên thầm nói. Hắn cũng không sợ Mỹ Nhi chạy trốn. Nếu nàng đã thích hắn và cả ngày đều đi theo, sao có thể chạy xa được? Đại sắc lang không đuổi kịp chị gái kia sao? Tô Bối Bối thấy Mỹ Nhi bỏ chạy thì rất vui sướng. Nàng đi đến nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt hả hê. Hạ Thiên mặc kệ Tô Bối Bối, đối với cô gái nhỏ này hắn không có hứng thú. Này, Hạ Thiên, người đẹp kia là ai? Kiều Đông Hải đi đến dùng giọng tò mò hỏi. Tuy hắn không nhìn rõ dung mạo của đối phương, nhưng căn cứ vào dáng người nóng bỏng, hắn có thể nghĩ đến phong thái mỹ nhân của nàng. Cô ấy không phải là người đẹp. Hạ Thiên thuận miệng nói. Kiều Đông Hải không tin, nếu đối phương không phải là người đẹp, sao Hạ Thiên lại có hứng thú như vậy? Nhưng Kiều Đông Hải cũng không dây dưa ở đề tài này, hắn nói với Hạ Thiên. Thôi được rồi, người đã đi. Dù sao các người cũng có quen biết, sau này sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt. Bây giờ tiếp tục chơi bô linh thôi. Tôi không chơi nữa, các anh cứ tiếp tục, thứ này rất đơn giản, chơi không vui. Hạ Thiên đã không còn hứng thú với bô linh, nói xong cũng đi ngay. Đối với hắn thì bô linh quá đơn giản, không có tính khiêu chiến. Kiều Đông Hải sinh ra cảm giác không biết nói gì cho phải. Nếu người khác nói bô linh quá đơn giản thì hắn sẽ phản bác vài câu. Nhưng căn cứ vào những biểu hiện vừa rồi của Hạ Thiên thì hắn khó thể phản bác. Hạ Thiên, cậu muốn đi đâu, có cần tôi đưa đi không? Kiều Đông Hải hỏi. Không cần, tôi tự đi. Hạ Thiên cũng không quay đầu lại, thật ra hắn còn chưa biết sẽ đi đâu. Hạ Thiên nói như vậy thì Kiều Đông Hải cũng không nên nói thêm điều gì. Ngược lại Tô Bối Bối nhìn bóng lưng của Hạ Thiên mà lầm bầm căn giận. Đại lừa gạt, Kiều Đông Hải dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tô Bối Bối. Người ngoài nhìn bộ dạng có vẻ căm phẫn của nàng thì sợ rằng còn tin mới bị lừa tỉnh. Khi Hạ Thiên rời khỏi cổng câu lạc bộ thì đúng lúc có một đám người đi vào. Phía trước có hai vệ sĩ mở đường, đằng sau cũng có hai vệ sĩ chặn hậu. Chính giữa có 3-4 người vây quanh một người phụ nữ ôm một con chó cưng. Người phụ nữ này khoảng 23-24 tuổi, mặc một bộ đồ thể thao, gương mặt và dáng người khá tốt nhưng vẻ mặt rất kiêu ngạo. Đi đường cũng nghểnh mặt lớn ngực giống như không quan tâm đến bất kỳ ai. Hà tiểu thư đến, mau tránh đường. Cũng không biết có phải bị lây nhiễm thái độ kiêu ngạo của người phụ nữ kia hay không. Đám vệ sĩ cũng cực kỳ kiêu ngạo. Khi thấy Hạ Thiên đi đến thì một tên vệ sĩ hét lên. Hạ Thiên vừa ăn hết bô linh và mỹ nhi bỏ chạy. Tâm tình của hắn tất nhiên là không tốt. Bây giờ có người gào hắn, tất nhiên hắn sẽ không hài lòng. Hắn trừng mắt nhìn tên vệ sĩ. Tôi không nhường đường, đây là nhà anh sao? Tiểu tử đừng bố láo, Hà tiểu thư bận rộn, không có thời gian ký tên. Tên vệ sĩ tiếp tục quát lên với Hạ Thiên. Tránh ra, Hà tiểu thư có hẹn chơi bowling, đừng lãng phí thời gian của Hà tiểu thư. Khùng à, tôi không biết Hà tiểu thư hay chị hai nào, ai cần cô ta ký tên. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên vệ sĩ. Đừng to mồm, cẩn thận ăn đòn bây giờ. Thằng này ngon, muốn đánh tao à? Tên vệ sĩ cực kỳ vui sướng. Ông đánh chết mẹ mày. Tên vệ sĩ nói xong thì tiến lên phía trước vung một tát với Hạ Thiên. Bốp, một âm thanh trong trẻo vang lên, những người khác không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tên vệ sĩ tự dưng tát vào má trái của mình. Ngu như heo, sao lại tự đánh mình? Muốn tự sát thì về nhà đâm đầu vào tường, tự đánh mình một tát chưa chết được đâu. Hạ Thiên dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ đáng thương tự tát mình cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn thấy má trái nóng bỏng. Vì vậy mà nghĩ không ra. Vì sao mình lại tát mình? Khi nghe thấy giọng điệu châm chọc của Hạ Thiên thì tên vệ sĩ kịp phản ứng, sau đó hắn giận tím mặt. Thằng khốn này nói gì vậy? Không muốn sống nữa sao? Tên vệ sĩ lại gầm lên một tiếng rồi đấm về phía Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên tùy ý vươn tay ra. Hắn chụp lấy nắm đấm của tên vệ sĩ. Sau đó khẽ xoay. Tên vệ sĩ lập tức kêu lên thảm thiết. Á, không có bản lĩnh thì đừng nghĩ ức hiếp người khác. Hạ Thiên bĩu môi, sau đó hắn buông tay gạt ngã tên vệ sĩ. Tôi lợi hại thế này mà bình thường cũng đâu có ức hiếp ai. Khi thấy tên vệ sĩ đầu tiên bị đánh thì 3 tên còn lại không nói câu nào. Tất cả cùng phóng về phía Hạ Thiên. Dùng trận thế hình tam giác để vây Hạ Thiên vào giữa. Sau đó cả 3 cùng phát động thế tấn công. Ra tay rất hung áp. Tất cả đều hướng về phía những bộ vị yếu hại trên người Hạ Thiên. Một tên vệ sĩ đấm đến. Hạ Thiên chụp lấy cổ tay. Hắn khẽ dùng sức vung tay. Tên vệ sĩ lập tức trở thành vũ khí. Vũ khí của Hạ Thiên bay 2 vòng trên không trung. Không những ngăn chặn thế tấn công của 2 tên còn lại, hơn nữa còn tiện thể nện 2 tên kia xuống đất. Sau đó Hạ Thiên khẽ buông tay, tên vệ sĩ bay trên không trung như siêu nhân, sau khi bay hơn 10 thước mới rơi xuống đất. Sao có người thích ăn đòn thế nhỉ? Hạ Thiên lầm bầm một câu, sau đó hắn nhấc chân muốn bỏ đi. Nhưng sau khi đi được vài bước thì sau lưng Hạ Thiên vang lên giọng nữ rất tức giận. Cậu đứng lại cho tôi. Hạ Thiên quay đầu, hắn nhìn người phụ nữ đang ôm chó cưng rồi dùng giọng không vui hỏi. Có gì không? Cậu đánh vệ sĩ của tôi, muốn đi như vậy sao? Người phụ nữ tức giận chất vấn. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn người phụ nữ. Có phải đánh cả cô nữa mới hài lòng? Cô cũng thích tự ngược đãi như đám người kia sao? Cậu nói bậy bạ gì vậy? Gương mặt người phụ nữ chợt đỏ bừng, nàng không phải xấu hổ mà đang tức giận, cặp mắt hạnh trợn trừng. Cậu dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Cậu có biết tôi là ai không? Không biết, cũng không muốn biết, cô quá xấu, tôi không có hứng thú với cô. Hạ Thiên lười biếng nói. Cậu nói tôi xấu sao? Người phụ nữ thiếu chút nữa thì nổi điên. Hạ Thiên có chút buồn bực. Chẳng lẽ cô cảm thấy mình đẹp lắm sao? cô nên tự tìm hiểu lấy chứ. Câm miệng, sao cậu dám nói với Hà tiểu thư như vậy? Một người phụ nữ bên cạnh chợt nói, người này khá lớn tuổi, khoảng 30 tuổi. Cậu phải biết rõ, đây là Hà Nhược Lâm tiểu thư, là ngôi sao quốc tế. Hạ Thiên nhìn kỹ ngôi sao rơi rụng trước mặt, sau đó hắn lắc đầu. Ngôi sao dạo này quả nhiên xấu đê tiện. Nếu cô ta còn làm được ngôi sao, cũng không biết ngôi sao cá sấu An Khả Khả đẹp hơn bao nhiêu lần. An Khả Khả sao? Hà Nhược Lâm nghe thấy cái tên này thì vẻ mặt chợt biến đổi, nàng có vẻ rất tức giận. Tốt, thì ra là người được An Khả Khả phái đến quấy rối, còn nói không biết tôi sao? Này cô bị làm sao vậy, An Khả Khả có thể phái tôi đến được sao? Hạ Thiên rất bất mãn. Tôi vốn không biết cô là ai, đừng làm phiền tôi. Tuy tôi không thích đánh những ngôi sao cá sấu, nhưng nếu cô cứ tiếp tục làm phiền, tôi sẽ đánh. Câm mồm! Một tiếng gầm vang lên. Không muốn sống à? Sao dám nói với Hà tiểu thư như vậy? Lời này không phải đám người đi cùng Hà Nhược Lâm nói ra. Có vài người khác đi đến. Có bốn tên đàn ông, mà hai người đầu tiên Hạ Thiên có chút quen biết. Đây chính là đạo diễn Quan Bằng và giám đốc Long. Cái quái gì truyền thông điện ảnh trước đây đã từng có ý đồ bất lương với An Khả Khả. Khi thấy hai người đàn ông kia thì Hà Nhược Lâm lập tức ra vẻ rất uất ức, giọng nói rất thánh thót. Giám đốc Long, đạo diễn Quan, các anh đã đến. An Khả Khả kia quá ghê tởm, cũng không biết tìm đâu ra một tên côn đồ đến gây rối. Lúc này giám đốc Long và Quan Bằng nhìn thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt biến đổi, cả hai cùng gầm lên. Là mày, quả nhiên vật họp theo loài, đám người thích ăn đòn thường đi với nhau. Hạ Thiên ngáp một cái. Này, hai người muốn bị đánh nữa sao? Tiểu tử, ông đang tìm mày, bây giờ mày tự đưa thân đến đây, đúng là không biết sống chết. Giám đốc Long nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, bộ dạng giống như hận không thể lộ ra rút gân đối phương. Tiểu tử, nếu biết điều thì tranh thủ đưa An Khả Khả đến chơi bowling với giám đốc Long, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Quan Bằng uy hiếp Hạ Thiên. Hai người này giống như đã quên chuyện bị đánh vài ngày trước, cũng giống như quên bốn tên vệ sĩ đang nằm lăn trên mặt đất, vẫn coi Hạ Thiên là đối tượng để uy hiếp. Hai người ngu ngốc này muốn ăn đòn. Hạ Thiên lắc đầu. Búp búp. Hai cái tát vang rồi. Gương mặt giám đốc Long và đạo dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Quan đều có dấu ấn của bàn tay đỏ tươi. Hà Nhược Lâm và đám người bên cạnh chợt ngây dại. Người này dám đánh cả giám đốc Long và đạo diễn Quan sao? Sao lại có kẻ vớ vẩn như vậy? Không biết giám đốc Long là người có quyền thế ở thành phố Giang Hải sao? Đây là người có quan hệ với cả Hắc Bạch Đạo, tiểu tử này dám đắc tội sao? Giám đốc Long và Quan Bằng bị tát mà cảm thấy choáng váng. Tuy bọn họ không ngờ Hạ Thiên sẽ lập tức ra tay, nhưng sau vài giây giám đốc Long mới kịp phản ứng. Lão giận tím mặt. Hai người lên cho tôi, phế tiểu tử này. Giám đốc Long đột nhiên giống lên. Khi giám đốc Long giống lên thì hai tên đàn ông phía sau chuẩn bị ra tay. Nhưng đúng lúc này lại có một âm thanh lạnh lùng vang lên. Long lời quốc, ông định phế ai vậy? Chương 289. Đánh ông là quan tâm đến ông. Khi nghe được giọng nói này thì giám đốc Long chính là Long lời quốc chợt chuyển sang bộ dạng nịnh hót, hắn tiến lên nghênh đón. Kiều thiếu gia, trùng hợp quá, anh đang ở đây sao? Kiều thiếu gia tất nhiên là Kiều Đông Hải. Động tĩnh ở đây đã được mọi người phát hiện ra. Hắn nghe nói có người đánh nhau ngoài cổng, vì vậy không nhịn được phải nghĩ đến Hạ Thiên vừa bỏ đi. Hắn muốn ra ngoài xem sao. Sau đó hắn phát hiện sự thật đúng như những gì mình dự đoán. Hạ Thiên đánh người, nhưng người Hạ Thiên đánh cũng có chút quan hệ với hắn. Tôi hỏi anh ông phế ai? Kiều Đông Hải nhìn chằm chằm vào Long Lợi Quốc, hắn hừ lạnh một tiếng. Kiều thiếu gia, chính là tiểu tử này. Người này có ý đồ bất chính với Hà tiểu thư. Tôi ra ngăn cản còn bị hắn cho một tát. Long Lợi Quốc tức giận chỉ vào Hạ Thiên. Sao? Cậu ta đánh ông ở đâu? Kiều Đông Hải lập tức phát hiện dấu tay trên mặt Long Lợi Quốc. Hắn lại hỏi, cậu ta tát vào má phải của ông sao? Đúng vậy, Kiều thiếu gia, tiểu tử này. Uông Lời Quốc ra vẻ rất uất ức. Bốp, một âm thanh trong trẻo vang lên, má trái của Uông Lời Quốc cũng có thêm một dấu bàn tay. Uông Lời Quốc lập tức choáng váng, Quan Bằng và Hà Nhược Lâm ở bên cạnh cũng ngây người. Điều này có chuyện gì? Kiều thiếu gia, anh, sao anh đánh tôi? Uông Lời Quốc vuốt gò má nóng bỏng, lão hỏi bằng giọng cầu xin. Tôi không đánh ông, sao ông nhớ rõ cho được? Kiều Đông Hải cười lạnh. Ông muốn phí cậu ta sao? Con bà nó có biết cậu ta là ai không? Cậu ta đánh ông một tát tính là gì? Cậu ta đánh là để mắt đến ông rồi. Anh quen biết đám ngô ngốc này sao? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Thôi bỏ, để lại cho anh dạy bảo, tôi đi, đừng để đám ngô ngốc này làm phiền tôi. Hạ Thiên nói xong thì dùng giọng không nhanh không chậm bỏ đi, mà lần này không ai đứng ra ngăn cản. Kiều thiếu gia, cậu ta rốt cuộc là ai? Uông Lời Quốc lúc này cũng không nhịn được phải hỏi. Đúng là quá ngột ngạt. Bị người ta đánh vài lần mà chưa biết thân phận là gì. Ông sao? Ông không có tư cách biết cậu ta là ai. Kiều Đông Hải quát lên với Uông Lời Quốc. Cậu ta muốn đánh tôi còn phải nhịn, ông là cái quái gì? Ông còn muốn phế cậu ta sao? Bây giờ ông còn chưa bị phế thì phải đốt nhanh cho tổ tiên 10 năm. Kiều Đông Hải nói như vậy hoàn toàn làm cho Uông Lời Quốc choáng váng. Ngay cả Kiều thiếu gia bị đánh cũng phải nhịn. Như vậy đối phương là ai? Tuy Uông Lời Quốc là giám đốc công ty điện ảnh truyền hình Thủy Triều, nhưng công ty cũng không phải của lão, mà là của Kiều Đông Hải. Có thể nói là của Kiều gia. Nếu đứng trước mặt đám ngôi sao thì Uông Lời Quốc còn có thể lên mặt, nhưng đứng trước mặt Kiều Đông Hải, lão chỉ có thể ngoan ngoãn làm cháu nội. Xong rồi, lần này coi như xong. Uông Lời Quốc lẩm bẩm, mình cướp phụ nữ với một người như vậy thì coi như xong đời. Được rồi, đừng đứng đó lẩm bẩm nữa. Nếu không phải ông có năng lực công tác thì tôi đã đuổi đi từ lâu rồi. Sau này sáng mắt lên, đừng động đến cậu ấy nữa. Kiều Đông Hải mất kiên nhẫn, cũng thuận tiện nhắc ông một câu, đừng cướp phụ nữ với cậu ta, nếu không thì cứ chờ chết đi. Sao? Uông Lời Quốc vừa nghe Kiều Đông Hải nói như vậy thì lập tức bị dọa cho thảm thương. Lão chụp tay Kiều Đông Hải. Kiều thiếu gia, anh nhất định phải cứu tôi. Tôi đã giúp anh nhiều năm, trước nay luôn trung thành tận tụy, không công lao cũng có khổ lao. Anh không thể trơ mắt nhìn tôi chờ chết được. Ai nhìn các ông chết? Kiều Đông Hải có chút khó hiểu, ngay sau đó vẻ mặt hắn biến đổi. Ông cướp phụ nữ với Hạ Thiên sao? Hạ Thiên sao? Uông Lời Quốc lúc đầu có chút sững sờ, ngay sau đó lão hiểu ra. Kiều thiếu gia, anh nói người kia là Hạ Thiên sao? Ông không biết cậu ta là ai mà dám cướp nữ nhân sao? Kiều Đông Hải có chút tức giận, ngay sau đó hắn lại nhíu mày. Nói rõ ra, người phụ nữ nào? Không phải ông chỉ thích ngôi sao à? Kiều Đông Hải quay đầu nhìn Hà Nhược Lâm, sau đó vẻ mặt hắn có chút âm trầm. Ông đừng nghĩ là cô ấy. Không, không phải, tất nhiên là không. Uông Lời Quốc càng hoảng sợ. Kiều thiếu gia, Hà tiểu thư là của anh, tôi sao dám? Là An Khả Khả kia. An Khả Khả sao? Kiều Đông Hải có chút buồn bực, trước nay hắn chưa nghe nói Hạ Thiên có quan hệ với An Khả Khả. Nhưng hắn cũng nghĩ đến một vấn đề. Hạ Thiên có quen biết với An Khả Khả. Hắn đã từng xem qua đoạn phim về sự cố ở tập đoàn Thiên Nam. Lúc đó là buổi họp báo. Hơn nữa cũng biết An Khả Khả rất xinh đẹp thanh khiết, có thể đạt đến mức độ để Hạ Thiên dòm ngó. Kiều Đông Hải có chút trầm ngâm, sau đó hắn hỏi. Ông không làm gì An Khả Khả đấy chứ? Không có, mấy ngày trước tôi bị... bị Hạ Tiên Sinh đánh. Sau đó Diệp Mộng Oanh điện thoại cho tôi, nói An Khả Khả là người phát ngôn của bọn họ, không cho tôi gây phiền toái cho cô ấy. Khi đó tôi cũng nghĩ sẽ không tìm An Khả Khả làm gì, nhưng hôm nay vô tình đụng mặt tiểu tử kia. Không, gặp mặt Hạ Tiên Sinh, tôi muốn dạy bảo một trận, nào biết. Uông Lời Quốc nói đến đây thì không nói thêm điều gì, cũng đã nói rõ sự việc. Thôi bỏ, sau này đứng cách xa An Khả Khả ra một chút là được. Kiều Đông Hải bây giờ cũng không hiểu rõ quan hệ giữa Hạ Thiên và An Khả Khả là thế nào. Nhưng hắn cảm thấy hai bên chắc chắn có quen biết. Nếu An Khả Khả thật sự là nữ nhân của Hạ Thiên, Uông Lợi Quốc sẽ không may mắn như vậy. Nhưng vì đề phòng mà bây giờ hắn phải cho rằng An Khả Khả là người của Hạ Thiên, để tránh đắc tội với đối phương. Biết rồi Kiều thiếu gia. Uông Lợi Quốc liên tục nói, bây giờ dù hắn có thêm 10 lá gan cũng không dám có ý với An Khả Khả. Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây, bây giờ theo tôi đi chơi bóng. Kiều Đông Hải không muốn dây dưa ở vấn đề này. Nếu không phải sợ Hạ Thiên phế bỏ Uông Lợi Quốc, sau này không còn ai quản lý công ty Thủy Triều thì Kiều Đông Hải căn bản không cần phải ra mặt. Hạ Thiên cũng không biết mình vô tình giúp An Khả Khả khỏi bị quấy rối. Cũng không ngờ mình bị người ta coi là đàn ông sau lưng ngôi sao cá sấu. Đánh người đối với hắn là chuyện thường ngày, tất nhiên hắn sẽ không quá quan tâm. Bây giờ hắn đang ngồi taxi đi về phía Đại học Giang Hải, nếu đã không có việc gì làm thì nên đến tìm vợ. Khi Hạ Thiên đi vào cửa hàng hoa thì Tôn Hinh Hinh cũng đang bận rộn. Bây giờ chỉ còn vài ngày Đại học Giang Hải sẽ khai giảng. Đã có không ít sinh viên đến ở. Mà đám sinh viên nam cả tháng chưa gặp bạn gái, bây giờ gặp mặt tất nhiên phải mua chút gì đó lấy lòng đối phương. Nếu so sánh với những món quà đắt tiền thì tặng hoa là rẻ nhất. Nữ sinh cũng rất thích. Vì vậy đây là món quà được la chuộng nhất. Thiên ca. Người phát hiện ra Hạ Thiên đầu tiên chính là Đinh Linh. Nàng chào một tiếng cũng làm kinh động đến Tôn Hinh Hinh và Phương Hiểu Như. Hạ Thiên, anh đến đi tặng hoa sao? Phương Hiểu Như trực tiếp hỏi một câu như vậy. Nghiêm khắc mà nói thì Hạ Thiên vẫn là người làm công ở cửa hàng hoa. Người này đã cầm tiền lương một tháng nhưng mới đi làm được vài ngày thì lẩn tránh mất biệt. Có người cần tặng hoa sao? Hạ Thiên hỏi, bây giờ hắn cũng không có việc gì làm, tặng hoa cũng không sao, hắn chiều tất. Phương Hiểu Như chợt ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó nàng lại buồn bực phát hiện ra bây giờ không phải tặng hoa cho ai. Tuy hôm nay làm ăn rất tốt nhưng đều là người đến mua hoa. Đám nam sinh kia muốn tự mình tặng hoa. Nói không chừng còn có cơ hội làm ấm giường với bạn gái. Tất nhiên sẽ không làm nhọc lòng nhân công cửa hàng hoa. Hạ Thiên, đừng nghe Hiểu Như nói bừa, cậu cứ ngồi chơi đợi tôi làm xong, chúng ta sẽ đi dùng cơm. Tôn Hinh Hinh dùng giọng dịu dàng nói với Hạ Thiên, bây giờ tất nhiên nàng sẽ không cho Hạ Thiên đi tặng hoa. Đừng nói bây giờ không có ai cần tặng hoa, dù thật sự có thì nàng cũng có thể tìm người khác đưa đi. Đây là hoa của cậu. Tôn Hinh Hinh nhanh chóng bó hoa, sau đó đưa cho một nam sinh đang đứng đợi. Nhưng người này cũng không nhận hoa mà ngây người nhìn Tôn Hinh Hinh. Này, chú em nhìn gì đấy? Hạ Thiên ở bên cạnh rất bất mãn, hắn trừng mắt với tên nam sinh. Lần này tên nam sinh mới kịp phản ứng. Khi thấy bộ dạng mất hứng của Hạ Thiên, hắn biết mình chỉ lo nhìn người đẹp. Điều này làm cho bạn trai người đẹp tức giận. Vì vậy hắn rất xấu hổ, tranh thủ thời gian nhận hoa và trả tiền, sau đó vội vàng rời khỏi cửa hàng hoa. Khi thấy Hạ Thiên vẫn dùng ánh mắt căng thẳng nhìn mình, trong lòng Tôn Hinh Hinh chợt bùng lên hương vị ngọt ngào. Nàng đi đến bên cạnh ôm lấy cánh tay Hạ Thiên rồi nói, đi thôi, chúng ta đi dùng cơm. Hai người đi vào quán cơm sinh viên trong khuôn viên trường Đại học Giang Hải, sau khi dùng cơm trưa thì quay về cửa hàng hoa. Cuối cùng cả hai cùng mật ngọt với nhau một buổi chiều dưới sự oán hận của Phương Hiểu Như và hâm mộ của Đinh Linh. Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh ở bên này tình trạng ý thiếp cực kỳ thoải mái. Trong khi đó Mộc Hàm ở Kiều Gia cảm thấy rất khó chịu. Đáng lý ra Hạ Thiên tìm được Triệu Thanh Thanh đến thay thế luyện tập. Nàng thoát khỏi sự tra tấn của Liễu Mộng. Nhưng không ngờ Triệu Thanh Thanh thích học võ nhưng gơ lại quá yếu. Vì vậy mà lúc này nàng, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi lại bị Liễu Mộng kéo qua. Dù các nàng cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của Liễu Mộng. Mà khi Mộc Hàm biết Liễu Mộng mới học võ chưa đến một tháng thì cảm thấy buồn bực. Từ ngày Mộc Hàm còn nhỏ đến bây giờ đã luyện tập suốt ngày. Nhưng kết quả cuối cùng của nàng lại kém một người mới luyện chưa đến một tháng. Xem ra không có thiên lý. Này,